Để ngươi giám định vật phẩm ngươi lựa chọn rút ra thần thông chương 735 tới chương 742. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Cơ hội chính là lúc này. Vừa rồi, Thẩm Bạch vẫn còn đang suy nghĩ làm cách nào để hóa giải nguy cơ cho Tần Sương, nhưng giờ xem ra, nguy cơ này có thể được phá giải ngay tức khắc. Trước đó là không có cách, nhưng bây giờ thì có rồi. Chỉ cần đánh tan văn nhân khí tức này tới một mức độ nhất định, tự nhiên có thể giúp Tần Sương giành được thắng lợi. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch không chút do dự, kiếm khí màu máu đỏ lập tức tuôn ra như mưa. Mỗi một đạo kiếm khí đều đủ sức xóa sổ một cao thủ cảnh giới vấn đỉnh. Khi kiếm khí của Thẩm Bạch tuôn ra, Tần Sương, vốn đang bị văn nhân khí tức điều khiển, cũng quay sang tấn công hắn. Văn nhân khí tức kinh khủng che trời lấp đất, tựa như sức mạnh có thể đè sập cả thiên địa. Liên tục va chạm với huyết sắc kiếm khí của Thẩm Bạch. Mỗi một lần va chạm, một đạo kiếm khí lại biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Bạch, với tất cả thần thông cộng hưởng, khí lực trong người đã sớm cân bằng, có thể không ngừng vung ra kiếm khí cho đến khi chiến thắng. Hai bên công thủ có trật tự, đều dùng những phương thức tấn công đơn giản nhất để đối phó với nhau. Khi công kích của Thẩm Bạch ngày càng kinh khủng, tình hình của Tần Sương cũng bắt đầu thay đổi. Văn nhân khí tức đáng sợ kia lại có dấu hiệu yếu đi, vẻ mặt của Tần Sương cũng từ lạnh lùng dần trở nên sinh động. Những cảm xúc phức tạp bắt đầu xoay chuyển trong đôi mắt nàng. Thẩm Bạch biết ý thức của Tần Sương đang quay trở lại, bèn tăng tốc đâm thanh hàn nguyệt trong tay. Kiếm khí với tần suất nhanh hơn, không ngừng oanh kích vào văn nhân khí tức xung quanh. Ngay lúc Thẩm Bạch tưởng rằng mọi chuyện đã chắc như đinh đóng cột, dị biến đột ngột xuất hiện. Từng đợt tiếng đọc sách bỗng vang lên. Những thư sinh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt họ cũng là một vẻ thờ ơ y hệt Tần Sương. Văn nhân khí tức kinh hoàng từ trên người những người này không ngừng dâng lên, rồi xoay tròn hội tụ lại một chỗ. Trên bầu trời, một bóng ảnh mờ ảo hiện ra, trông như một thư sinh mặc áo bào trắng. Ảo ảnh thư sinh tay cầm một cây bút lông, điểm thẳng vào giữa trán Thẩm Bạch. Dị biến xảy ra quá nhanh, ngay cả Thẩm Bạch cũng không kịp phản ứng. Nhưng ngay khoảnh khắc cây bút lông điểm xuống, Thẩm Bạch cảm thấy một luồng áp lực kinh hoàng ập tới, tựa như núi lở đất sụp. Thẩm Bạch nheo mắt, hét lớn một tiếng, tới đây. Huyết sắc kiếm khí lại một lần nữa từ thanh hàn nguyệt đâm ra, tạo thành một cơn lốc màu máu kinh hoàng, đâm thẳng tới ảo ảnh thư sinh. Ảo ảnh thư sinh đang dần trở nên nhạt đi, còn sắc mặt Thẩm Bạch cũng dần trở nên trắng bệch. Vừa rồi văn nhân khí tức không thể gây tổn thương cho hắn, nhưng văn nhân khí tức bây giờ lại mang theo một luồng sức mạnh đủ để hủy diệt hắn. May thay, ngay lúc Thẩm Bạch sắp không chống đỡ nổi, Tần Sương bỗng có động tĩnh. Chỉ thấy trong mắt Tần Sương đã hoàn toàn khôi phục linh tính, nàng đột nhiên giơ tay trái lên, vùng ngang về phía ảo ảnh thư sinh trên trời. Trên lòng bàn tay nàng, văn nhân khí tức kinh khủng hiện ra. Thứ văn nhân khí tức này không phải của cấm địa, mà là của chính bản thân Tần Sương. Dưới sự gia trì của luồng khí tức này, ảo ảnh thư sinh vốn đang lấn át Thẩm Bạch lập tức trở nên suy yếu. Lúc này, Tần Sương quay đầu nhìn Thẩm Bạch, nói, Thẩm Bạch, mau ra tay, nắm chặt thời cơ. Thẩm Bạch dù sao cũng đã trải qua vô số trận huyết chiến, đương nhiên biết tầm quan trọng của việc nắm bắt thời cơ. Hắn không chút do dự, giơ thanh huyết sắc trường kiếm lên, một lần nữa đâm về phía ảo ảnh thư sinh. Kiếm khí kinh hoàng hòa cùng văn nhân khí tức, dưới một kích toàn lực của Thẩm Bạch và Tần Sương, ảo ảnh thư sinh trên bầu trời ầm vang tiêu tán. Cùng với sự tan biến của ảo ảnh thư sinh, Tần Sương từ trên không trung rơi xuống, vững vàng đứng trước mặt Thẩm Bạch. Thẩm Bạch thấy đôi mắt Tần Sương giờ đây đã trong trẻo, biết nàng đã tìm lại được ý thức của mình. Hắn đang định mở lời thì Tần Sương đã lên tiếng trước. Thành công rồi, ba chữ thật đơn giản, như một câu trả lời cho Thẩm Bạch, cũng như đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Thẩm Bạch quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện văn nhân khí tức không còn đáng sợ nữa. Chờ đến khi nguy hiểm biến mất, nơi này sẽ trở thành thánh địa của giới thư sinh. Vậy văn nhân cấm địa xem như đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Thẩm Bạch hỏi, dù ba chữ thành công rồi của Tần Sương đã rất rõ ràng, nhưng Thẩm Bạch vẫn muốn hiểu rõ hơn một chút. Tần Sương nhẹ gật đầu, nói, nhờ có ngươi giúp đỡ, văn nhân cấm địa đã hoàn toàn khôi phục. Bây giờ chỉ cần để các thư sinh liên tục tiến vào đây, khí tức của cấm địa sẽ giúp tăng cường thực lực cho họ. Và những thư sinh được tăng cường thực lực lúc này sẽ trở thành một trợ lực to lớn để đối kháng với phương thiên địa này. Nói đến đây, Tần Sương vẫy tay ra xung quanh, văn nhân khí tức liền lập tức chuyển động theo nàng. Phía dưới, những thư sinh với ánh mắt mê mang đều đã tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Họ cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cũng hiểu rằng nỗ lực của mình đã không uổng phí. Thẩm Bạch thấy Tần Xương thi triển chiêu này, biết nàng đã hoàn toàn nắm trong tay văn nhân cấm địa. Bây giờ nói nàng là tộc trưởng mới của văn nhân cấm địa cũng không ngoa. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch nói, vậy chúng ta ra ngoài trước đi. Nơi này đã được phá giải, nhưng bên ngoài biên quan vẫn còn nguy nan, nên Thẩm Bạch mới nói như vậy. Tần Xương gật đầu, tiện tay vạch một đường ra xung quanh. Ngay sau đó, bầu trời xuất hiện một vết nứt, Thẩm Bạch và Tần Xương cùng nhau bước ra ngoài. Bên ngoài, viện trưởng và thừa tướng đã chờ đợi từ lâu. Khi họ thấy Thẩm Bạch và Tần Xương bước ra, liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng họ hiểu rõ, cơn nguy cơ lần này cuối cùng cũng đã được xóa bỏ. Lão sư, thừa tướng, bây giờ hãy lập tức điều động thư sinh tiến vào văn nhân cấm địa. Chúng ta có thể thông qua cấm địa để tăng cường thực lực cho tất cả thư sinh, giúp họ nhanh chóng trưởng thành. Tần Xương vừa ra ngoài đã biết phải làm việc chính, nên thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Viện trưởng và thừa tướng nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Đã có hiệu quả như vậy, họ đương nhiên phải thử, dù sao họ cũng biết rõ, kẻ địch sắp tới chính là thiên địa. Sau đó, Thẩm Bạch biết có chuyện quan trọng, cũng không làm phiền thêm, liền để Tần Xương trao đổi với thừa tướng và viện trưởng, còn mình thì rời khỏi nơi đó. Đi trên đường, Thẩm Bạch nhìn những người qua lại xung quanh, trong lòng suy tư bước tiếp theo nên làm gì. Bởi vì người của địch quốc đều đã rút đi, nên lúc này, Thẩm Bạch lại trở nên nhàn rỗi. Ban đầu hắn dự định cày quốc độ thông thạo, nhưng bây giờ trong lòng lại cứ mãi nghĩ về chuyện của Chu Thanh và tên thủ lĩnh loạn tổ chức. Trên người hắn vẫn còn một tọa độ lần quất, đoán chừng loạn tổ chức cũng sẽ rất mau tìm đến hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch hướng mắt về phía thành trì biên quan, rồi đưa ra một quyết định. Hắn muốn tạm thời rời xa biên quan. Vạn nhất người của loạn tổ chức thông qua hắn mà tìm được vị trí biên quan, rồi thuận lợi tiến vào, tất sẽ gây ra một trận máu tanh. Cho nên lúc này, ở lại biên quan ngược lại không phải là chuyện tốt. Sau khi đã quyết tâm, Thẩm Bạch không định dừng lại thêm, chuẩn bị lập tức thi triển thần hành vạn dặm để rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xuất hiện. Thẩm Bạch cảm giác một luồng áp lực nặng nề đột nhiên ập tới, rồi hắn bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy kinh hoàng. Tầng mây cũng vì vòng xoáy mà không ngừng tiêu tán. Một con mắt xuyên qua tầng mây, khóa chặt lấy vị trí của hắn. Cảm giác này vừa xuất hiện, Thẩm Bạch liền lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn đã bị luồng khí tức kia khóa chặt. Kẻ đã khóa vị trí của hắn trước đó, giờ phút này đã sắp đến nơi. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Thẩm Bạch liền lập tức xé rách không gian phía trước, lấy ra viên ngọc thạch mà Chu Thanh đã đưa cho hắn. Chu Thanh trước đó từng nói, chỉ cần kích hoạt viên ngọc này là có thể đến được dòng sông nơi Chu Thanh đang ở, bây giờ đã bị khóa chặt, chính là lúc phải dùng đến viên ngọc này. Ngay khi Thẩm Bạch vừa lấy viên ngọc ra, không gian xung quanh hiện lên từng đợt vặn vẹo. Không chỉ Tần Xương cảm nhận được, mà ngay cả Tổng Tư cùng viện trưởng và thừa tướng cũng đều chạy đến hiện trường. Họ cùng nhau nhìn Thẩm Bạch đang cầm viên ngọc, còn chưa kịp nói gì, họ đã thấy Thẩm Bạch biến mất tại chỗ. Luồng khí tức kinh hoàng kia đủ để khiến tất cả mọi người ở đây run rẩy không thôi, đó là một sức mạnh tuyệt đối không thể chống cự. Mà ngay khoảnh khắc Thẩm Bạch biến mất, luồng khí tức kinh hoàng kia dường như cũng không tìm thấy hắn, bỗng nhiên cũng theo đó mà biến mất. Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt Tần Xương trở nên vô cùng nặng nề. Thẩm Bạch đi đâu rồi? Nàng vừa mới từ văn nhân cấm địa ra, còn chưa kịp nói chuyện nhiều với Thẩm Bạch, giờ hắn lại biến mất không thấy tăm hơi, khiến nàng có chút lo lắng. Tổng tư lúc này thương thế đã hồi phục hoàn toàn, thấy Tần Xương như vậy bèn lắc đầu nói, mọi hành động của hắn bây giờ đã không còn là chuyện chúng ta có thể can dự. Chỉ có thể nói rằng mọi việc hắn làm, đều có suy tính của riêng mình. Chúng ta không cần lo lắng cho hắn, cứ làm tốt việc của mình đi. Bây giờ, thân phận của Thẩm Bạch đã sớm bị người đời biết đến, mọi người đều hiểu rằng, Thẩm Bạch mới là người cứu vớt thế giới này. Cho nên bất kể Thẩm Bạch làm gì, họ đều cảm thấy đó không phải là chuyện mình có thể quản, lời tuy nói vậy, nhưng Tần Xương vẫn có chút lo lắng. Chỉ là nghĩ rằng bản thân lúc này cũng không có cách nào giúp được Thẩm Bạch, nên đành nén lại nỗi lo trong lòng, quay đầu nói với viện trưởng, lão sư. Hãy mau chóng để các thư sinh vào văn nhân cấm địa tu hành. Ta nghĩ trận quyết chiến của chúng ta sắp tới rồi, đến lúc đó đừng trở thành gánh nặng cho Thẩm Bạch, mà phải trở thành trợ lực của hắn. Viện trưởng và thừa tướng cùng nhau gật đầu. Rồi liền đi sắp xếp cho các thư sinh tiến vào văn nhân cấm địa. Tần Sương cũng bắt đầu bận rộn. Thẩm Bạch sau khi sử dụng ngọc thạch, liền cảm thấy xung quanh một trận mơ hồ. Chờ đến khi mọi thứ rõ ràng, hắn đã đến được dòng sông mà mình từng đi ra trước đó. Chu Thanh từ dưới đáy sông hiện ra, đang định nói chuyện, thì lập tức thấy Thẩm Bạch ra hiệu bằng mắt với mình. Cả hai người họ đều từ huyện Thăng Vân đi ra, lại vô cùng quen thuộc nhau, tự nhiên biết ánh mắt này của Thẩm Bạch có ý gì. Đó là bảo hắn tạm thời đừng manh động, để tránh đánh cỏ động rắn. Nghĩ đến đây, Chu Thanh lập tức biến mất bên bờ sông, như thể chưa từng xuất hiện. Lúc này, Sinh Tử Lộ run rẩy một trận, ngay sau đó, một nam tử cao lớn mặc hắc bào bước qua Sinh Tử Lộ mà đến. Thẩm Bạch thấy người này, liền nheo mắt lại, nói, ngươi chính là thủ lĩnh của loạn tổ chức. Thủ lĩnh đưa mắt nhìn trái phải, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Bạch, ngữ khí vô cùng âm trầm, ngươi thật sự rất thông minh, có thể nghĩ ra việc thông qua Sinh Tử Lộ để trốn tránh ta. Nhưng ngươi sai rồi, vì ta có tọa độ của ngươi, dù ngươi chạy đến đâu, ta cũng đều đuổi kịp. Thẩm Bạch lắc đầu, nói, không còn gì để nói sao. Thủ lĩnh thở dài, dù cho ngươi tài năng kinh thiên động địa, nhưng thế gian này đã muốn hủy diệt, thì nó thật sự sẽ bị hủy diệt, không ai có thể chống lại. Cho nên, an tâm mà đi chết đi. Hai bên gặp mặt, vốn nên nói thêm vài câu, nhưng ý định giết Thẩm Bạch của gã thủ lĩnh cực kỳ kiên định, nên không nói nhiều thêm nữa. Gã đưa tay chỉ vào không trung, khí tức tử vong kinh hoàng mang theo áp lực ngập trời, nhanh chóng lao về phía Thẩm Bạch. Thẩm Bạch không nói nhảm, không nói hai lời liền rút Thanh Hàn Nguyệt ra. Huyết sắc kiếm khí bao trùm lên Thanh Hàn Nguyệt, va chạm với ngón tay của thủ lĩnh tử vong cấm địa. Tử vong chi lực kinh hoàng thuận theo Thanh Hàn Nguyệt, lao thẳng về phía Thẩm Bạch. Thanh Hàn Nguyệt trong tay Thẩm Bạch rung lên, hắn mượn lực phản chấn của khí tức tử vong mà bay ngược về sau. Sau khi lượn một vòng cung trên không, chỉ nghe một tiếng bịch, Thẩm Bạch vậy mà lại rơi xuống sông. Thủ lĩnh thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, vội vàng đến bờ sông đứng nhìn, nhưng không còn thấy bóng dáng Thẩm Bạch đâu nữa. Gã vốn có tọa độ của Thẩm Bạch, lại là kẻ đặt chân lên Sinh Tử Lộ mà đến, nên cũng không lo Thẩm Bạch chạy thoát. Gã có thể cảm nhận được, Thẩm Bạch đang bơi về phía đáy sông. Trong sông có cái gì, gã thủ lĩnh so với ai khác đều rõ hơn, giờ phút này gã rơi vào lưỡng lự. Sau đó, vẻ lưỡng lự trong mắt gã biến mất, chỉ thấy trên mặt gã hiện ra một nét dữ tợn. Mặc kệ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, dù có mạo hiểm, ta cũng phải giết ngươi. Gã thủ lĩnh không nói hai lời, cuốn theo toàn thân tử khí, lao xuống sông. Mặt sông nổi sóng một trận dữ dội, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Lúc này, Thẩm Bạch đã ngày càng đến gần Hàn Đàm ẩn giấu bí mật. Sau lưng, gã thủ lĩnh mang theo tử khí đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với hắn. Thẩm Bạch rất rõ, vừa rồi lúc giao thủ với gã, hắn đã cảm nhận được mình không phải là đối thủ của kẻ này. Thực lực của đối phương tuyệt đối trên cả cảnh giới vấn đỉnh, lại tuyệt không chỉ đơn giản là trên vấn đỉnh. Cho nên hắn lúc này cũng không có ý định giao đấu với gã. Khi Thẩm Bạch đến lối vào Hàn Đàm, hắn không nói hai lời liền chui vào. Gã thủ lĩnh thì dừng lại một chút ở cửa vào, gã cảm nhận được bên trong cửa vào có một tia tử khí đang cuồn cuộn. Tiến hay không tiến, đây là một vấn đề. Một lúc lâu sau, từ phía sau thông đạo truyền đến giọng nói của Thẩm Bạch. Sao thế, không có gan đuổi theo à? Gã thủ lĩnh suy tư một lát, rồi nghiến răng nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, gã liền lao thẳng vào lối đi này, mau chóng đuổi theo. Gã biết Thẩm Bạch đang nghĩ gì, nhưng bây giờ gã chỉ có thể mạo hiểm. Gã đã đầu nhập vào thiên địa từ lâu, có lẽ có thể dựa vào sức mạnh mà thiên địa ban cho, để diệt sát luôn cả vị phụ thân kia của mình. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, thông đạo âm u, khắp nơi đều là nước sông tĩnh lặng. Trong nước sông, tỏa ra một luồng khí tức kinh hoàng của Sinh Tử Lộ. Giờ phút này, Thẩm Bạch đang xuyên qua thông đạo này để tiến về phía Hàn Đàm. Phía sau là từng mảng tử khí, ngưng tụ thành một cảm giác áp bức cường đại, đang điên cuồng lao về phía Thẩm Bạch. Thẩm Bạch quay đầu lại, liền thấy gã thủ lĩnh lúc này hai mắt điên cuồng, đang dùng tốc độ cao nhất lao về phía hắn. Tên này đúng là nhất quyết phải giết ta bằng được. Rõ ràng là như vậy, thậm chí còn nguyện ý bất chấp nguy hiểm. Thẩm Bạch vừa chạy, vừa dùng Hàn Nguyệt đâm ra vô số huyết sắc kiếm khí, ngăn cản bước tiến của gã thủ lĩnh. Nhưng những huyết sắc kiếm khí này khi rơi vào người gã, lại bị luồng tử khí ngập trời kinh hoàng trên thân gã nhanh chóng đánh văng sang một bên, không hề có tác dụng ngăn cản nào. Thẩm Bạch thấy vậy, liền chạy nhanh hơn. Hắn biết quyết định của mình là đúng. Thực lực của gã thủ lĩnh đúng là trên hắn, hắn muốn đối chiến với gã, tạm thời chỉ có thể dựa vào tộc trưởng của tử vong cấm địa. vốn tưởng rằng gã thủ lĩnh rất giàu hoạt, tuyệt không thể nào tiếp tục truy kích hắn vào lúc này. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã đánh giá thấp tầm quan trọng của tính mạng mình đối với gã. Nhưng như vậy cũng tốt, Thẩm Bạch lại vung ra một đạo huyết sắc kiếm khí, phía trước đã có ánh sáng hiện ra. Hắn đoán chừng mình chỉ một lát nữa là có thể ra khỏi Hàn Đàm. Phía sau, khoảng cách giữa gã thủ lĩnh và hắn đang không ngừng rút ngắn, mắt thấy sắp bị đuổi kịp thì Thẩm Bạch cuối cùng cũng bay ra khỏi Hàn Đàm. Bên ngoài Hàn Đàm, vẫn là hang đá to lớn vô cùng ấy. Ngay khi Thẩm Bạch giáng lâm, tộc trưởng tử vong cấm địa hơi sững sờ. Từ lần trước Thẩm Bạch rời khỏi dòng sông này, cũng chưa qua bao lâu, lão không biết vì sao Thẩm Bạch lại nhanh chóng quay trở lại như vậy. Nhưng rất nhanh, tộc trưởng liền hiểu ra nguyên do. Bởi vì lúc này, một luồng khí tức kinh hoàng đang bùng phát từ sâu trong hàn đàm. Tử khí giống như thủy triều ập tới, nhanh chóng lan tràn khắp hang đá này. Thẩm Bạch phản ứng rất nhanh, một cái xoay người liền đến bên cạnh tộc trưởng, nói, con trai của ngài ta đã giúp ngài dẫn tới rồi, bây giờ giao cho ngài đấy. Kế hoạch mà hai người đã bàn bạc trước đó, vào thời khắc này đã được triển khai. Khi gã thủ lĩnh từ trong hàn đàm trôi lên, nhìn thấy tộc trưởng tử vong cấm địa, gã hơi nhíu mày. Lão già, người vẫn chưa chết, gã đã giam cầm phụ thân mình ở đây, lợi dụng nước sông không ngừng trấn áp, làm hao mòn tử khí. Theo lý mà nói, đến bây giờ, dù không chết cũng phải lột nửa lớp da. Nhưng bây giờ xem ra, tộc trưởng trước mặt dường như vẫn còn sung sức, trong mắt tộc trưởng tóe ra một tia oán hận. Lão nghiến răng nghiến lợi nói, cũng may có nhiều thi thể của đồng tộc tử vong cấm địa ở đây, tử khí trên người họ đã luôn bảo vệ ta, giúp ta không đến nỗi phải chết. Hôm nay ngươi đã đuổi tới đây, thì phải có quyết tâm nhận lấy cái chết. Thẩm Bạch đứng bên cạnh, nhìn hai cha con oán hận chất chứa đã lâu này, không nói một lời, chỉ cầm thanh Hàn Nguyệt đề phòng. Hắn biết tiếp theo tất sẽ có một trận đại chiến, và vai trò của hắn trong trận chiến này, phải xem diễn biến tiếp theo. Giữa hai người vốn đã có mối thù sinh tử, tộc trưởng sau khi nói xong câu đó, không nói nhảm thêm nữa, liền giơ tay lên. Theo tộc trưởng giơ tay phải lên, một luồng tử khí kinh hoàng quét về phía gã thủ lĩnh. Đại chiến ngay lập tức bùng nổ. Gã thủ lĩnh cũng không chịu yếu thế, tử khí của hai bên không ngừng phun trào, oanh kích trong không gian này, như muốn đánh nát cả hang đá thành một đống phế tích. Thẩm Bạch cảm nhận được luồng tử khí nồng đậm này, khi dư chấn quét tới, hắn lập tức dâng lên bạch quang dày đặc, phòng ngự toàn thân. Giờ phút này, trận chiến giữa hai cha con đã sớm chìm vào cảnh giới vong ngã. Mỗi một đợt công kích đều là sự lan tràn của tử khí kinh hoàng. Mà hang đá xung quanh trong sự lan tràn của tử khí này, không ngừng rung động. Cũng may nơi này là sinh tử lộ, mọi thứ đều vô cùng cứng rắn, cho dù bị tử khí không ngừng cọ rửa, vẫn không có dấu hiệu sụp đổ. Thẩm Bạch thân ở trong đó, suy tư một chút, rồi cũng ra tay. Kiếm khí màu máu kinh hoàng từ thanh Hàn Nguyệt không ngừng bắn ra, quét về phía gã thủ lĩnh. Lúc này, gã thủ lĩnh đang mải mê công kích với tộc trưởng. Ngay khi cảm nhận được huyết sắc kiếm khí đánh tới, gã lập tức phân ra một tia tâm thần, đẩy kiếm khí ra, rồi gầm lên một tiếng giận dữ. Tên trộm kia, ngươi dám chơi bẩn. Gã không ngờ rằng Thẩm Bạch lại ra tay quả quyết như vậy. Lúc này gã đang đối phó với công kích của tộc trưởng, bản thân đã phải toàn lực ứng phó, lại thêm một Thẩm Bạch, lập tức bị phân tán quá nhiều tâm thần. Thẩm Bạch cũng không phải là cao thủ cảnh giới vấn đỉnh tâm thường, hắn có thể nghịch cảnh phạt thượng, với thực lực như vậy, ngay cả gã thủ lĩnh cũng không thể không đề phòng. Trận chiến lập tức từ một chọi một biến thành hai chọi một. Dưới sự tấn công của Thẩm Bạch và tộc trưởng, gã thủ lĩnh đang không ngừng lùi lại. Gã muốn bỏ chạy, vốn tưởng rằng trong kế hoạch của mình, tộc trưởng đã gần đất xa trời, nào ngờ lão lại lợi dụng sức mạnh của những đồng tộc đã chết để kéo dài hơi tàn cho đến tận bây giờ. Ngay cả khi không có Thẩm Bạch, gã cũng phải trả một cái giá rất lớn mới có thể chống lại tộc trưởng. Mà bây giờ thêm một Thẩm Bạch, thế cục đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của gã. Phải trốn trước giữ mạng, rồi tính sau, nhưng ngay lúc gã thủ lĩnh sắp chạy thoát, tộc trưởng lại phất tay. Tử khí kinh hoàng phong tỏa hàn đàm, vũng nước đó lập tức hóa thành tĩnh mịch, chặn đứng đường lui của gã. Gã thủ lĩnh quay đầu, giận dữ nói, quả nhiên là muốn sinh tử chi chiến. Tộc trưởng cười lạnh một tiếng, lúc trước vi phụ đã tin tưởng ngươi biết bao, vậy mà ngươi lại xem sự tin tưởng của vi phụ như một trò đùa. Thậm chí khiến cả một nửa người của tử vong cấm địa biến thành thi thể. Hôm nay chính là lúc ngươi phải chịu báo ứng, gã thủ lĩnh ha ha cười lớn, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ta làm như vậy mới thật sự là bảo vệ được cái gốc của tử vong cấm địa, sẽ không để cho truyền thừa của cấm địa bị đoạn tuyệt, ngươi hiểu cái gì? Tộc trưởng bước về phía trước một bước, bất cứ lúc nào, người vẫn là người, sinh mệnh của họ nên do chính họ làm chủ. Tử vong cấm địa chủ quản tử khí, nên hiểu rõ thời khắc sinh tử không phải do phương thiên địa này làm chủ, mà là do bản tính con người quyết định. Ngươi vốn không nên bỏ gốc lấy ngọn, thắng làm vua, thua làm giặc, gã thủ lĩnh lạnh lùng nói, hôm nay ta đã không thoát được, thì các ngươi cũng đừng hòng chạy. Chỉ cần phương thiên địa này giành thắng lợi, ta lúc nào cũng có thể từ cõi chết trở về. Dứt lời, trên người gã thủ lĩnh hiện ra từng đạo vết rách. Tử khí mãnh liệt ập tới, như thể trong nháy mắt đã tăng vọt vô số lần. Gã địch đồng quy vu tận, hôm nay đã không thoát được, dù có dốc toàn lực cũng không có khả năng chạy thoát. Đã như vậy, chỉ bằng liều mạng một phen, chỉ cần phương thiên địa này giành được thắng lợi, gã sẽ có thể phục sinh. Mà thiên địa cường đại đến mức nào, gã so với ai khác đều rõ hơn. Cho nên gã biết, việc mình phục sinh là tuyệt đối không có vấn đề. Khi luồng tử khí bạo ngược kinh hoàng nổi lên trên người gã thủ lĩnh, Thẩm Bạch khẽ nhíu mày. Nhưng hắn nhìn sang tộc trưởng, lại thấy lòng có điều sáng tỏ. Chỉ thấy lúc này tộc trưởng sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, dường như không hề biến sắc trước chiêu tuyệt sát này của gã thủ lĩnh. Lão ấy hẳn là có tuyệt chiêu, Thẩm Bạch thầm nghĩ. Quả đúng như dự đoán, ý nghĩ này vừa xuất hiện, tộc trưởng đã giơ tay phải lên, điểm vào không trung về phía gã thủ lĩnh. Sau vài lần điểm liên tiếp, tử khí kinh hoàng vậy mà trong nháy mắt tan biến. Gã thủ lĩnh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lão già, ngươi dám gài ta. Ngươi từng nói chiêu đồng quy vu tận này, không ai có thể giải được. Tộc trưởng cười lạnh một tiếng, mọi thứ của ngươi đều do vi phụ dạy, vi phụ đương nhiên phải giữ lại một tay. Lúc trước ngươi đã sinh lòng phản nghịch, chỉ là vi phụ cho rằng ngươi vẫn còn có thể dạy dỗ, nên không nói gì thêm, không ngờ ngươi đúng là không thuốc nào cứu được. Hôm nay vi phụ sẽ cho ngươi xem, sức mạnh của tử vong cấm địa rốt cuộc nên sử dụng như thế nào. Sau đó, tộc trưởng chậm rãi nắm tay lại. Cùng với động tác nắm tay này, tử khí của tử vong cấm địa nhanh chóng bị bào mòn. Thực lực của gã thủ lĩnh từ kinh hoàng trở nên bình thường, biến thành một người bình thường. Gã ngẩng đầu, còn muốn nói gì đó, nhưng tộc trưởng căn bản không cho gã cơ hội, điểm một ngón tay vào giữa trán gã. Sau đó, toàn thân gã thủ lĩnh biến thành một đám tro tàn. Thẩm Bạch nheo mắt lại, nói, giải quyết đơn giản như vậy sao? Tộc trưởng quay đầu lại, xiềng xích trên người lão đã sớm biến mất không còn một mảnh. Giờ phút này, tử khí nồng đậm bao trùm toàn thân lão. Đa tạ tiểu hữu đã giúp ta tự tay đâm kẻ thù. Bây giờ, ta đã một lần nữa tiếp quản tử vong cấm địa, đã đến lúc cho trận đại quyết chiến. Thẩm Bạch hỏi, trước mắt vẫn còn vài chuyện quan trọng. Bọn chúng hiện đang tấn công Đại Chu Quốc và Đại Nam Quốc, chúng ta phải giải quyết bọn chúng trước. Tộc trưởng khẽ gật đầu, tiểu hữu nói giải quyết, chính là diệt sát toàn bộ bọn chúng, đúng không? Thẩm Bạch gật đầu, nói, không sai, có thể sẽ rất phiền phức. Mặc dù gã thủ lĩnh đã chết, nhưng Đại Việt Quốc và Đại Tề Quốc vẫn là một cái gai. Bản thân họ có rất nhiều cao thủ, nên muốn diệt sát họ, e rằng sẽ rất phiền phức. Ai ngờ câu này vừa nói ra, tộc trưởng lại khẽ lắc đầu. Chỉ là một cái búng tay thôi. Một cái búng tay, Thẩm Bạch hỏi, đơn giản như vậy. Tộc trưởng tiếp tục nói, bọn họ vốn kế thừa tử khí, mà ta bây giờ lại nắm giữ toàn bộ sức mạnh của tử vong cấm địa. Ta chỉ cần búng tay một cái, tử khí trên người họ sẽ nhanh chóng tiêu tán, và họ sẽ biến thành người bình thường. Tiểu hữu, ngươi có thể rời đi. Nước sông sinh tử lộ bây giờ đã hoàn toàn bình ổn. Ba ngày sau, ta sẽ dẫn động tử khí, rút đi toàn bộ tử khí trong cơ thể họ, khiến họ biến thành người bình thường. Đương nhiên, nếu không phải người của tử vong cấm địa thì vẫn không có cách nào, nhưng cũng có thể giúp tiểu hữu giải quyết phần lớn phiền phức. Có câu nói này là đủ rồi. Thẩm Bạch biết, chỉ cần tộc trưởng tử vong cấm địa thi triển chiêu này, e rằng thế cục hôm nay sẽ được bình ổn trong nháy mắt. Dù sao thì ngoài Đại Việt Quốc, Đại Tề Quốc đều là người của tử vong cấm địa. Mà Đại Tề Quốc không còn Đại Việt Quốc, tuyệt đối một cây làm chẳng nên non. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch không dây dưa nữa. Hắn dự định lập tức ra ngoài, tìm Chu Thanh trước, sau đó sẽ đem chuyện này báo cho biên quan. Để họ chuẩn bị trong 3 ngày, tộc trưởng cũng biết Thẩm Bạch trong lòng vội vàng, không nói thêm gì nữa, liền để Thẩm Bạch rời đi. Thuận theo hàn đàm này, Thẩm Bạch đến chỗ của Chu Thanh. Chu Thanh lúc này đang đứng trên mặt sông, toàn thân toát ra một luồng sức mạnh cường đại. Khi hắn cảm nhận được Thẩm Bạch đến, liền lộ ra một tia vui mừng. Lão Thẩm, mọi phiền phức đều giải quyết xong rồi. Thẩm Bạch gật đầu, nói, ngươi cứ ở đây làm quen trước đi, ta còn có việc phải lập tức rời đi. Sự tình rất khẩn cấp, hắn liền không nói nhiều với Chu Thanh. Sau khi để Chu Thanh mở ra một khe nứt, hắn liền rời khỏi nơi đây. Biên quan, giờ phút này, đang có rất nhiều thư sinh ra vào thông qua văn nhân cấm địa. Mỗi một lần ra vào, chính là một lần được gia trì sức mạnh. Mà lúc này trên đường phố, một khe nứt đột nhiên hiện ra. Thẩm Bạch nhanh chóng từ trong khe nứt nhảy ra, còn chưa đợi những người trong nghề xung quanh kịp ném ánh mắt kinh ngạc, hắn đã một cái lắc mình, hướng về phía nơi ở của Tổng Tư. Nơi ở của Tổng Tư, lúc này, khi Thẩm Bạch đem mọi chuyện nói ra, Tổng Tư lập tức đứng dậy. Bên cạnh ông còn có thừa tướng và viện trưởng, khí tức trên người hai người họ đã trở nên cực kỳ dũng mãnh, hiển nhiên đã trải qua sự gia trì của văn nhân cấm địa. Tổng Tư nói, ta lập tức về bẩm báo bệ hạ, chuẩn bị 3 ngày sau khởi xướng tổng tiến công. Đây là một tin tức vô cùng tốt, chỉ cần 3 ngày sau là có thể bình ổn mọi nguy hiểm. Chỉ còn lại phương thiên địa này là đối thủ cuối cùng. Mà bây giờ quan trọng nhất chính là hội tụ tất cả binh mã. Thẩm Bạch nói, các người cứ làm vậy trước đi. Ta đi sinh tử lộ, rồi lại đến hoang vu cấm địa một chuyến, đem tin tức này nói cho tộc trưởng hoang vu cấm địa, bây giờ đã đến thời khắc đại quyết chiến, mọi chuyện đều đã hoàn thành. Và hắn hiện tại muốn xem, tộc trưởng rốt cuộc muốn cùng phương thiên địa này tiến hành trận quyết chiến cuối cùng như thế nào. Sau đó, Thẩm Bạch cũng không dài dòng, sau khi rời khỏi chỗ của Tổng Tư, liền lại một lần nữa khởi động Ngọc Thạch. Thông qua Ngọc Thạch, hắn đến được chỗ của Chu Thanh. Giờ phút này, Chu Thanh đã hoàn toàn nắm giữ dòng sông, khi hắn thấy Thẩm Bạch đến, liền như có điều suy nghĩ nói, quyết chiến sắp bắt đầu rồi à. Hắn biết Thẩm Bạch vội vàng đến mức nào, cũng biết trong sự vội vàng đó, rốt cuộc ẩn chứa chuyện gì. Thẩm Bạch gật đầu nói, không sai, bây giờ chính là thời điểm trận quyết chiến cuối cùng sắp nổ ra. Lão Chu, chỗ của ngươi có thể đưa ta đến hoang vu cấm địa không? Nước sông sinh tử lộ vốn là đầu mối kết nối các cấm địa, nên Thẩm Bạch đoán rằng Chu Thanh có thể làm được. Chu Thanh gật đầu, sau đó liền chỉ tay vào không trung, phía trước lập tức xuất hiện một cánh cửa lớn. Bên trong cánh cửa, dâng trào khí tức của hoang vu cấm địa. Lão Thẩm, cứ đi thẳng vào là được, ngươi muốn ra ngoài, cũng có thể thông qua cánh cửa này mà ra. Thẩm Bạch không dài dòng nữa, sau khi dặn Chu Thanh cẩn thận, liền bước vào cánh cửa. Khí tức hoang vu ập về phía hắn, nhưng dường như biết hắn, nên không hề ăn mòn cơ thể hắn. Khi Thẩm Bạch đến nơi, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Huyền Nguyệt mặt đầy vẻ ngưng trọng, nói, ta cảm thấy tộc trưởng của văn nhân cấm địa và tử vong cấm địa đều đã khôi phục, ngươi theo ta một chuyến đi. Thẩm Bạch gật đầu, sau đó đi theo Huyền Nguyệt, cùng hướng về nơi ở của tộc trưởng hoang vu cấm địa. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, bên trong hoang vu cấm địa, mọi thứ vẫn như thường ngày. Thỉnh thoảng, lại có cao thủ và bá chủ trong thiên hạ đi ngang qua hai bên đường. Trong tay mỗi người họ đều cầm một quyển sách, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Giờ phút này, Thẩm Bạch đang đi theo sau Huyền Nguyệt, đã bước vào chủ điện phía trước. Bên trong chủ điện, lúc này, đang có không ít thành viên của hoang vu cấm địa kiên nhẫn chờ đợi. Khi họ thấy Thẩm Bạch và Huyền Nguyệt bước vào, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Bạch. Khi Thẩm Bạch hoàn toàn giải phóng tử vong cấm địa, không chỉ Huyền Nguyệt mà các thành viên khác của hoang vu cấm địa cũng đều cảm nhận được. Họ cũng đều biết, tất cả những chuyện này đều liên quan đến Thẩm Bạch, vị cứu thế này. Và bây giờ Thẩm Bạch đến hoang vu cấm địa, sắp gặp mặt tộc trưởng, họ cũng biết điều này ẩn chứa ý nghĩa gì. Điều này đại diện cho trận quyết chiến thực sự sắp bắt đầu. Đến lúc đó, cả thế gian này sẽ chìm trong chiến loạn kinh hoàng. Đó cũng là thời điểm quyết định thắng bại. Huyền Nguyệt thấy mọi người tụ tập ở đây, liền nhíu mày, xua tay nói, không nên tụ tập ở đây. Ta biết các ngươi đều hiếu kỳ, nhưng bây giờ quan trọng nhất là chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Đám người gật đầu, rồi lại nhìn sâu vào Thẩm Bạch một cái, sau đó ai về việc nấy. Thẩm Bạch và Huyền Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau liền đến phòng của tộc trưởng. Huyền Nguyệt dừng bước lại, nói, ngươi tự vào đi, ta không vào nữa. Tộc trưởng muốn gặp riêng Thẩm Bạch, Huyền Nguyệt không có tư cách đi vào, nên nàng chỉ phụ trách dẫn đường. Thẩm Bạch gật đầu, đợi Huyền Nguyệt rời đi rồi mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng, tộc trưởng hoang vu cấm địa vẫn là dáng vẻ đó, bị xiềng xích khóa giữa không trung, trông như sắp chết. Nhưng khí tức hoang vu trên người lại giúp lão có thể kéo dài hơi tàn. Khi lão thấy Thẩm Bạch, liền lộ ra một nụ cười thanh thản, nói, tiểu hữu, chúc mừng ngươi, ngươi đã hoàn thành tất cả các điều kiện ta cần. Thẩm Bạch không nói gì, mà đi đến trước mặt tộc trưởng Hoang Vu Cấm Địa, đứng vững, rồi nói, tộc trưởng, tiếp theo hẳn là đại quyết chiến rồi phải không? 3 ngày sau, tộc trưởng Tử Vong Cấm Địa sẽ hoàn toàn hấp thu tử khí. Đến lúc đó, các cao thủ của Đại Tề Quốc phàm là đã đầu nhập vào Tử Vong Cấm Địa, sẽ không còn một ai. Chỉ còn lại một Đại Việt Quốc, họ căn bản không thể ngăn cản được cuộc tấn công của Đại Nam Quốc và Đại Chu Quốc, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên bây giờ Thẩm Bạch muốn biết rõ hơn là làm thế nào để tiến hành trận quyết chiến cuối cùng. Dù sao chỉ có chiến thắng phương thiên địa này mới có thể có được sự an ninh thực sự. Tộc trưởng gật đầu, nói, sau khi thế giới quy về một mối, thập đại cấm địa sẽ liên hợp lại, sau đó tộc trưởng băng phong cấm địa sẽ hoàn toàn mở ra phòng ngự. Khi đó, phương thiên địa này sẽ xâm lấn, lúc nó xâm lấn, thập đại cấm địa sẽ ngưng tụ tất cả sức mạnh để giao chiến với nó. Bao gồm cả thế giới bên ngoài của tiểu hữu, e rằng cũng cần phải tham gia vào. Thẩm Bạch trầm ngâm nói, không cần phải phát triển thêm một thời gian nữa sao? Ý của hắn rất đơn giản, đã dẹp yên mọi chuyện bên ngoài, vậy thì nên nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mới tiến hành trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng tộc trưởng Hoang Vu Cấm Địa lại muốn nhanh chóng mở ra quyết chiến như vậy, có phải là hơi vội vàng không? Tộc trưởng nghe vậy, lắc đầu nói, nếu lại nghỉ ngơi dưỡng sức thêm một thời gian, e rằng sẽ xuất hiện những nhiễu loạn mới. Tiểu hữu, phương thiên địa này so với ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều, người của loạn tổ chức không còn nữa, phản đồ của Tử Vong Cấm Địa cũng không còn. Nhưng vạn nhất lại có những kẻ mới trợ trụ vi ngược chôn xuống tai họa ngầm, e rằng chúng ta rất khó có được ưu thế như bây giờ. Cái gọi là ưu thế, chính là thập đại cấm địa liên hợp lại một chỗ, cộng thêm bên ngoài đồng tâm hiệp lực, mới có thể chống lại phương thế giới này. Nếu giữa đường xuất hiện một chút sai sót, với sự cường thế của phương thiên địa này, lại sắp đặt một tồn tại tương tự như Tử Vong Cấm Địa, đến lúc đó e rằng sẽ không còn cơ hội lật bàn nữa. Bất cứ việc gì cũng phải có quyết đoán, và bây giờ chính là lúc tộc trưởng phải quyết đoán. Thẩm Bạch sau khi nghe tộc trưởng nói, trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói, ta cần phải làm gì? Nếu là trận quyết chiến cuối cùng, hắn thân là hóa thân của ý chí chúng sinh, tất nhiên có sứ mệnh của mình phải đi hoàn thành. Bây giờ nên cẩn thận bàn bạc một chút. Tộc trưởng Hoang Vu Cấm Địa chậm rãi nói, tiểu hữu, lần này ngươi tới, cũng không cần ra ngoài nữa, việc bên ngoài cứ để chúng ta lo, văn nhân cấm địa đã khôi phục. Tử Vong Cấm Địa đã khôi phục, lại thêm nước sông Sinh Tử Lộ, chúng ta có thể tập hợp thập đại cấm địa lại một chỗ, còn có những quân đội bên ngoài đều là trợ lực cường đại. Mà tiểu hữu chỉ cần ở trong Hoang Vu Cấm Địa này, lĩnh ngộ chân tướng của ý chí chúng sinh, đột phá cảnh giới vấn đỉnh, đạt tới cảnh giới trí cao là được. Cảnh giới trí cao, Thẩm Bạch xoa cằm. Nói, cái gọi là cảnh giới tối cao, chính là cảnh giới mà các tộc trưởng hiện có sao. Hắn tuy đã ở cảnh giới vấn đỉnh, nhưng lúc trước đối phó với thủ lĩnh Tử Vong Cấm Địa, vẫn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Điều này chứng tỏ trên đó vẫn còn cảnh giới, mà Thẩm Bạch suy đoán, gã thủ lĩnh chính là cảnh giới trí cao mà tộc trưởng vừa nói, ai ngờ câu này vừa nói xong, tộc trưởng lại lắc đầu, nói, không phải. Chúng ta kỳ thực cũng chỉ ở cảnh giới vấn đỉnh, nhưng thập đại cấm địa rất đặc thù. Sở hữu sức mạnh mà vấn đỉnh bình thường không thể có, chúng ta gọi đó là cảnh giới cực hạn vấn đỉnh. Mà cảnh giới trí cao thì ở trên cả cảnh giới cực hạn vấn đỉnh. Tiểu hữu có bản lĩnh nghịch cảnh phạt thượng, đó là nhờ ý chí chúng sinh. Nếu có thể đạt tới cảnh giới trí cao, có lẽ thật sự có thể cùng phương thiên địa này tiến hành cuộc chém giết cuối cùng. Ý tứ đại khái, tộc trưởng cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, tiếp theo là xem ý của Thẩm Bạch. Thẩm Bạch nhíu mày, suy nghĩ kỹ một lát. Rồi hỏi, tộc trưởng có biết hiệu quả của ngón tay vàng này của ta không? Đến bây giờ, hắn cũng không cần thiết phải che giấu nữa, chuyện ngón tay vàng đã sớm có thể nói rõ. Hắn cần độ thông thạo cần rất nhiều thời gian, hoặc là số lượng lớn quỷ vật, mà bây giờ tộc trưởng lại muốn tiến hành trận quyết chiến cuối cùng. Hắn cần thời gian, vậy phải lấy từ đâu? Tộc trưởng lộ ra vẻ tươi cười, ngươi là hiện thân của ý chí chúng sinh, mang trong mình năng lực của họ. Chỉ cần tưởng tượng. Ngươi có thể rút ra sức mạnh của tất cả. Tiểu hữu, còn có một bí ẩn, ngươi dường như đã quên. Khi bí ẩn được vạch trần, ta nghĩ ngươi sẽ biết hết mọi thứ. Thẩm Bạch xoa cằm, hỏi, bí ẩn gì? Hắn cảm thấy mọi bí ẩn của mình bây giờ, đều đã giải khai gần hết rồi. Rốt cuộc còn có bí ẩn gì đang chờ hắn, hắn cũng rất tò mò. Ánh mắt tộc trưởng dần lộ ra một tia ngưng trọng, quỷ dị là vật gì? Lời này vừa nói ra, Thẩm Bạch lộ ra vẻ chợt hiểu. Đây đúng là bí ẩn lớn nhất. Thế gian này tại sao lại có quỷ dị, lại tại sao lại có quỷ vật? Bí ẩn này vốn vẫn giấu kín, Trước kia hắn có những việc lớn hơn để lo, nên không để tâm đến nó. Bây giờ tộc trưởng nhắc đến chuyện này, Thẩm Bạch lập tức hỏi, xin tộc trưởng giải đáp. Đã nói đến chuyện này, vậy Thẩm Bạch đương nhiên muốn làm rõ. Tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nói, những thứ đó đều là những người từng chiến đấu vì thiên địa, hoặc là những người bình thường đã chết. Họ bị phương thiên địa này ban cho một sức mạnh đặc thù, biến thành quỷ dị. Nói cách khác, những quỷ dị này thực chất chính là một giống loài mà thiên địa tạo ra để ngăn cản và phá hoại chúng ta. Tuy nhiên, sau khi ý chí chúng sinh tập hợp lại, cũng có những dự định mới. Họ mượn sức mạnh của quỷ dị, sáng tạo ra quỷ vật, mà quỷ vật thì chính là cơ hội để ngươi trưởng thành trong tương lai. Tất cả những điều này đều đã được sắp đặt từ trước. Thẩm Bạch nghe đến đây, lòng có cảm giác, cuối cùng cũng hiểu ý của tộc trưởng. Nói một cách đơn giản hơn, chính là quỷ dị là do thiên địa sáng tạo, mục đích là để phá hoại sinh linh của thế giới này. Mà ý chí chúng sinh mượn khí tức của quỷ dị, sáng tạo ra quỷ vật, có thể từ đó rút ra sức mạnh, đồng thời có thể tăng tốc sự trưởng thành của ý chí chúng sinh. Giữa hai bên kỳ thực cũng là quan hệ đối lập, Thẩm Bạch lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, nếu đã như vậy, có biện pháp nào nhanh chóng để tăng thực lực của ta không? Vừa rồi đã nói đến việc tăng thực lực, bây giờ lại nói đến quỷ dị và quỷ vật, Thẩm Bạch cảm thấy trong đó hẳn là có liên quan. Quả đúng như dự đoán, khi Thẩm Bạch hỏi câu này, tộc trưởng ngay lập tức đưa ra câu trả lời chắc chắn. Trong hoang vu cấm địa có một kho báu, trong đó chứa vô số quỷ vật, có thể giúp tiểu hữu tăng cường thực lực của mình. Đây đều là những thứ đã được tích góp từ khi hoang vu cấm địa xuất hiện, cho đến bây giờ chưa có bao nhiêu người sử dụng đến. Ta cũng đã giữ bí mật tuyệt đối, không có nhiều người biết. Thẩm Bạch nghe vậy, lộ ra một tia kích động, nếu là như vậy, hắn thật sự có thể nhanh chóng tăng lên đến cái gọi là cảnh giới trí cao. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch nói, bây giờ có thể vào không? Tình hình bên ngoài bây giờ cơ bản đã ổn định, Thẩm Bạch nghĩ đúng là mình nên đi tăng thực lực lên đến cảnh giới trí cao, tương lai khi tác chiến với thiên địa, cũng sẽ có thêm ưu thế. Tộc trưởng gật đầu, nói, tiểu hữu mời xem. Theo tộc trưởng nói xong, phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn. Bên trong cánh cửa là một không gian vô cùng rộng lớn, từ góc độ của Thẩm Bạch nhìn qua, có thể thấy bên trong không gian này có vô số quỷ vật tồn tại. Thẩm Bạch hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến một việc. Quay đầu nói, ta còn cần quỷ dị. Nếu muốn tăng thực lực, tất nhiên sẽ dùng đến giám định, mà giám định cộng thêm tăng thần thông, có lẽ còn cần đến quỷ dị. Dù sao hai thứ này là thiếu một cũng không được, mà bây giờ hắn lại đi đâu tìm quỷ dị. Tộc trưởng hoang vu cấm địa mỉm cười, không cần đâu, tiểu hữu. Tất cả quỷ vật bên trong đều là hiện thân của ý chí chúng sinh, người vào thử một lần sẽ biết. Thẩm Bạch trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, chuẩn bị bước vào trong. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, tiến lên cảnh giới trí cao. Lúc này, tộc trưởng đột nhiên hỏi, tiểu hữu, lần này sau khi vào, có thể sẽ mất một chút thời gian, ngươi có còn lời gì muốn ta nhắn lại cho người khác không? Thẩm Bạch dừng bước, suy nghĩ một lát, rồi nói, bảo mọi người hãy cẩn thận, nếu đánh không lại, thì cố gắng bảo toàn tính mạng, chờ ta ra rồi hãy xem tình hình. Tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm. Thẩm Bạch không nói nhiều nữa, bước vào cánh cửa phía trước. Sau đó, cánh cửa từ từ đóng lại, khí tức bên trong biến mất không còn tăm hơi. Tộc trưởng nhẹ nhàng ho một tiếng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Huyền Nguyệt từ bên ngoài đi vào, khom người nói, gặp qua tộc trưởng. Ngữ khí của tộc trưởng trở nên trịnh trọng, lập tức thông qua nước sông Sinh Tử Lộ, kết nối với các cấm địa khác. Trận quyết chiến của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Huyền Nguyệt khẽ gật đầu, không nói nhiều nữa, bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi rời đi, nàng quay đầu lại hỏi, tộc trưởng, chúng ta có thể thắng không? Tộc trưởng lộ ra một vẻ không chắc chắn, sau đó lại khôi phục vẻ kiên định, có thể thắng hay không, phải xem vị cứu thế kia rồi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, một tháng đã qua. Giờ phút này, tại quốc đô Đại Việt Quốc, Hoàng đế Đại Việt Quốc mặt đầy cay đắng, nhìn những binh lính và tướng lĩnh đông đảo bên ngoài tường thành, áo bào đã trở nên vô cùng xộc xệch. Một tháng trước, không biết vì sao, rất nhiều cao tầng của Đại Tề quốc toàn bộ mất đi năng lực của tử khí, biến thành người bình thường, đồng thời toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Bao gồm cả Hoàng đế Đại Tề quốc, cũng đều như thế. Sau đó, Đại Nam quốc và Đại Chu quốc đột nhiên phát binh tấn công. Trong tình huống này, Hoàng đế Đại Việt quốc căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, trở về Đại Việt quốc. Ai ngờ Đại Nam quốc và Đại Chu quốc vậy mà không chút do dự, tiếp tục tiến công. Cho đến hôm nay, họ đã tấn công đến tận quốc đô của Đại Việt quốc. Hai nước đánh một nước, quả thực là thế như trẻ tre. Lúc này, bên cạnh hoàng đế Đại Việt quốc, đặt một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Hắn đã thua, thua một cách thảm hại. Vào lúc này, hắn lại nghĩ đến cảnh tượng lúc trước gặp hoàng đế Đại Tề quốc. Có lẽ lúc trước không gia nhập, đã không đến mức thảm liệt như bây giờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả đều là mệnh. Hoàng đế Đại Việt quốc đứng dậy, nhìn xuống các tướng sĩ phía dưới, trong đó có cả Thiên Vân đế của Đại Nam quốc và Huyền Võ đế của Đại Chu quốc bây giờ. Chấm thua, trường kiếm từ cổ hoàng đế Đại Việt quốc lướt qua, một vệt máu bắn ra. Thi thể của hoàng đế Đại Việt quốc từ trên cửa thành rơi xuống, nặng nề rơi trên mặt đất. Hắn là quân vương, hắn là vua một nước, quân vương có kiểu chết của quân vương. Hắn thà chết dưới lưỡi kiếm của mình, cũng không muốn để kiếm của người khác đâm xuyên trái tim hắn. Cùng với sự rơi xuống của thi thể hoàng đế Đại Việt quốc, hiện trường chìm vào sự im lặng như chết. Sau đó, quân đội của Đại Nam quốc và Đại Chu quốc phát ra những tiếng reo hò. Tiếng reo hò vang dội khắp chiến trường, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ có họ mới biết, khoảng thời gian này đã trải qua những gì. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, rồi đến chiến thắng bây giờ. Họ đã trải qua quá nhiều. Huyền Võ Đế và Thiên Vân Đế nhìn nhau, đều có thể thấy vẻ mặt ngưng trọng trong mắt đối phương. Hai người gật đầu với nhau, sau đó, một mệnh lệnh lặng lẽ được truyền đi. Liên hợp với các nơi trú ẩn, phối hợp cùng thập đại cấm địa, chuẩn bị nghênh đón cuộc tổng tiến công sắp tới. Mệnh lệnh này như chắp thêm cánh, giờ phút này đang từ các trạm dịch, bay đến khắp nơi trong thiên hà. Vô số cao tầng nhìn nhau, họ cũng đều biết, tiếp theo chính là trận quyết chiến cuối cùng. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, chuyện Đại Việt quốc và Đại Tề quốc bị diệt, giờ phút này, đang được truyền đến mọi nơi trong thiên hà. Bất kể là người giang hồ, người của thập đại cấm địa hay các nơi trú ẩn, giờ đây đều đã nhận được tin tức. Tin tức bay đến từng nơi, nhưng chỉ có một số ít người cảm thấy kích động và vui mừng. Một bộ phận những người nắm được tình báo, lúc này lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Việc Đại Tề quốc và Đại Việt quốc bị diệt, đại biểu cho cơn nguy cơ ngắn ngủi đã qua đi. Nhưng một cơn nguy cơ lớn hơn lại lặng lẽ ập đến. Và cơn nguy cơ này chính là cuộc chiến cuối cùng với phương thiên địa này. Lúc này, bên trong hoang vu cấm địa, tộc trưởng nhìn về phía những người đang tụ tập bên ngoài. Những người này, mỗi người đều là bá chủ và kiêu hùng một thời, đều từng tỏa sáng rực rỡ trong thời đại của họ, từng dùng thực lực vô thượng để trấn áp cả một thời. Giờ phút này, họ sắc mặt nghiêm nghị, đứng tại chỗ, không nói một lời. Tộc trưởng hoang vu cấm địa thấy tình hình này, thở ra một hơi, rồi chậm rãi mở miệng, chư vị có thể đến đây, chính là đã có chuẩn bị tư tưởng. Nếu đã như vậy, lão phu cũng không nói nhiều thêm nữa. Bây giờ đã là thời khắc đại quyết chiến. Trận quyết chiến giữa chúng ta và phương thiên địa này, rốt cuộc là thắng hay bại, ai có thể thua ai có thể thắng, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, đều phụ thuộc vào bước đi này. Đám người cùng nhau gật đầu. Trong đám người này, ngay cả những người như Thánh Võ Đế, cũng chỉ có thể xem là một vai diễn tầm trung. Nơi này có rất nhiều bá chủ, nhưng không một ai vào lúc này có ý định so bì với nhau, bởi vì họ đều biết kẻ địch họ phải đối mặt không phải là những người này, mà là phương thiên địa này. Khi không có yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, họ có thể đánh nhau túi bụi, thậm chí vì một danh phận mà chiến đấu đến cùng. Nhưng một khi xuất hiện tình huống bên ngoài, thậm chí khi thế giới này sắp bị hủy diệt, họ tất nhiên sẽ cùng nhau đối mặt với phương thiên địa này. Một vị bá chủ đứng lên, nói, tộc trưởng, ngài muốn chúng tôi làm thế nào, cứ nói thẳng đi. Đã nói đến nước này, họ cảm thấy càng đơn giản càng tốt. Tộc trưởng gật đầu, nói, một tháng, bây giờ chúng ta chỉ có một tháng để tu dưỡng. Bên băng xương cấm địa đã chặn đứng toàn bộ khí tức của tử vong cấm địa. Phương thiên địa này hiện vẫn chưa biết chuyện bọn phản đồ của tử vong cấm địa đã chết. Nhưng nếu để nó biết được rồi nổi điên, e rằng băng xương cấm địa cũng không thể ngăn cản. Và trong một tháng này, ta cần mọi người làm tốt những việc này. Khi tộc trưởng chậm rãi nói ra, sắc mặt của những người ở đây càng thêm ngưng trọng. Một tháng, đối với người khác có lẽ rất dài, nhưng đối với họ lại không dài chút nào, ngược lại còn rất ngắn. Đối với họ, có khi bế quan một lần ra ngoài, đã là một tháng sau rồi. Cho nên khi nghe tộc trưởng hoang vu cấm địa nói chỉ có một tháng, lòng mọi người đều vô cùng nặng nề. Không ai cảm thấy thời gian này là đủ dài. Sau đó, tộc trưởng hoang vu cấm địa lại quét mắt qua một lần nữa, chậm rãi nói, chư vị đã ở trong hoang vu cấm địa này quá lâu rồi. Từ giờ trở đi, việc đầu tiên cần làm là ra khỏi hoang vu cấm địa, làm quen với thế giới bên ngoài. Thứ hai, Huyền Nguyệt, người phụ trách liên lạc với người của các nơi trú ẩn, để họ tranh thủ thời gian, sắp xếp tốt mọi công tác hậu cần. Thứ ba, thế giới bên ngoài đã thống nhất, nhưng vẫn cần kết thúc công việc, cho nên ta cần mọi người có thể phối hợp làm tốt công tác này. Đây đều là những khâu thiết yếu trước khi đại quyết chiến diễn ra, nên tộc trưởng nói rất chi tiết. Lão không có ý định bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Đám người nhìn nhau, cùng gật đầu đồng ý. Đây đều là những việc họ nên làm, dù cho bên ngoài đã thống nhất, họ cũng sẵn lòng phối hợp để kết thúc mọi việc. Tộc trưởng thấy mọi người đồng ý, lại gật đầu, nhìn về phía một thành viên của Hoang Vu Cấm Địa. Người phụ trách liên lạc với thập đại cấm địa khác, bao gồm cả những người đã chết trận ở Cự Thạch Cấm Địa, giúp họ phục sinh thành công, tập hợp đủ sức mạnh của tất cả các cấm địa. Còn nữa, liên lạc với tộc trưởng Tử Vong Cấm Địa. Mặc dù trước đây vì cấm địa của họ xảy ra chuyện, khiến mọi kế hoạch đều đổ vỡ, nhưng bây giờ lão đã hoàn toàn nắm giữ cấm địa, lão có tư cách tham gia vào kế hoạch này. Khi tộc trưởng nói xong, thành viên của Hoang Vu Cấm Địa vội vàng gật đầu, cam đoan nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc. Tộc trưởng lúc này mới dừng lại một lát, rồi đưa mắt nhìn về phía hư không xa xôi. Tốt, mọi người cứ theo phương thức này mà làm đi. Chúng ta tiếp theo sẽ chuẩn bị tốt để nghênh đón trận quyết chiến cuối cùng. Những gì cần sắp xếp đều đã sắp xếp, điều kiện tiên quyết mà lão cần, Thẩm Bạch cũng đã giúp lão hoàn thành. Bây giờ chỉ xem lão có thể chống cự được cuộc tấn công của mảnh thiên địa này hay không. Tộc trưởng trong lòng biết rõ, Thẩm Bạch muốn từ nơi đó ra ngoài, còn cần một thời gian rất dài. Và trước khi hắn ra ngoài, lão phải làm tốt mọi thứ. Thánh Võ Đế và Hoàng Đế Tiền Triều nhìn nhau, hai người ra hiệu bằng mắt, rồi Thánh Võ Đế đứng ra. Bởi vì tất cả mọi người đều đang đứng, nên khi Thánh Võ Đế từ trong đám người bước ra, trong mắt mọi người đều lộ ra một tia nghi hoặc. Họ không biết Thánh Võ Đế rốt cuộc có ý gì, nhưng nhìn tình hình này, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói. Tộc trưởng hơi sững sờ, sau đó nghiêm túc nói, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Thánh Võ Đế khẽ gật đầu, nói, phương thiên địa này là kẻ địch của chúng ta đã đại khái rõ ràng. Nhưng ta bây giờ còn có một vấn đề, đó là chúng ta phải chiến đấu với thiên địa như thế nào. Cụ thể thì phương thức tấn công của nó là gì? Đây chính là điểm mà Thánh Võ Đế nghi ngờ nhất. Hắn bây giờ không còn tự xưng là trẫm, bởi vì hắn đã từ bỏ chức vị hoàng đế. Ở trong Hoang Vu Cấm Địa này, hắn học được nhiều thứ hơn, thực lực lại tiến thêm một bước. Dù vậy, hắn cũng không có cách nào đối mặt với cuộc tấn công của thiên địa. Hắn hiện tại chính là nghi hoặc điểm này. Nếu cả bầu trời trực tiếp sụp đổ xuống, vậy họ cũng không cần chơi nữa. Nhưng nếu là phương thức tấn công khác, có lẽ có thể cầm cự đến khi Thẩm Bạch xuất quan. Tộc trưởng nghe đến lời này, nói, phương thức tấn công vốn là do thiên địa tự mình ra tay. Nhưng vì có băng phong cấm địa, có thể áp chế một phần sức mạnh của thiên địa, cho nên chúng ta đầu tiên phải đối mặt là quỷ dị. Quỷ dị, hai chữ này vừa thốt ra, những người ở đây cùng lộ ra một tia ngưng trọng. Họ tuy đều là bá chủ của từng thời đại, nhưng trong thời đại đó cũng rất chịu sự uy hiếp của quỷ dị. Có thể nói những quỷ dị cực mạnh đó, ngay cả họ cũng phải kiêng dè. Tộc trưởng chậm rãi nói, các ngươi không nghe lầm đâu. Quỷ dị vốn là thủ đoạn mà phương thiên địa này dùng để phá hoại thế giới của chúng ta. Chỉ là bị ý chí chúng sinh lợi dụng, nên thiên địa không định sử dụng loại thủ đoạn này nữa. Nhưng bây giờ là đại quyết chiến, nó tất nhiên sẽ không còn bất kỳ sự e dè nào. Tất cả quỷ dị sẽ nghe theo ý chí của thiên địa, chúng sẽ khởi xướng tấn công ở khắp nơi. Chư vị, các ngươi biết tình hình này, không chỉ phải đối phó với quỷ dị, mà còn phải bảo vệ an toàn cho dân chúng, đây là một việc khá khó khăn. Cho nên ta biết mọi người tất sẽ vô cùng vất vả. Nói đến đây, tộc trưởng không nói thêm nữa. Lão đã nói đại khái về phương thức cụ thể, bây giờ không cần thiết phải nói gì thêm. Đám người chìm vào im lặng kéo dài. Họ cũng đều biết phương pháp tấn công cụ thể, cũng biết độ khó của nó. Nơi khó khăn nhất không phải là đối phó với cuộc tấn công của quỷ dị, mà là trong lúc quỷ dị tấn công, phải đảm bảo thương vong của dân chúng giảm xuống mức thấp nhất. Sau đó, không một ai nói chuyện, đám người yên lặng rời khỏi Hoang Vu Cấm Địa. Cùng với sự rời đi của đông đảo nhân viên, mảnh đất trống này trở nên vô cùng trống trải. Huyền Nguyệt trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nói, tộc trưởng, ta đi trước. Tộc trưởng gật đầu, cảm khái nói, không ngờ mới trôi qua ngần ấy thời gian, chúng ta lại phải cùng phương thiên địa này tiến hành đại quyết chiến. Huyền Nguyệt, ngươi có cho rằng quyết sách của ta là một quyết sách sai lầm không? Huyền Nguyệt hơi dừng lại, nàng chưa bao giờ thấy sự do dự này trong mắt tộc trưởng, nhưng bây giờ lại thấy rồi. Nghĩ đến đây, nàng lắc đầu, nói, tộc trưởng vì hoang vu cấm địa, đã cam tâm từ bỏ tự do của vô số niên đại. Bất kể tộc trưởng đưa ra quyết sách gì, hoang vu cấm địa đều sẽ cùng tộc trưởng một lòng, vì phương thế giới này mà cố gắng. Tộc trưởng thở dài, nói, tốt, có ý nghĩ này, thật là quá tốt rồi. Các ngươi đi trước đi. Huyền Nguyệt không nói thêm lời, sau đó liền rời khỏi nơi đây. Rất nhanh, mảnh đất trống này lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Thời gian dần trôi qua, trong nháy mắt đã qua một tháng. Một tháng này, mỗi người đều sống trong sự nghiêm túc và dày vò. Bởi vì một tin tức đã được truyền đến khắp nơi trên thế giới. Và trong tháng này, tất cả dân chúng đều được Đại Nam Quốc và Đại Chu Quốc tập trung đến vị trí trung tâm nhất. Mặc dù hơi chen chúc, nhưng đây cũng là việc không còn cách nào khác. Muốn giảm bớt thương vong, tất nhiên chỉ có thể áp dụng biện pháp này. Và lúc này, toàn bộ những người trong nghề của thế giới chưa bao giờ đồng tâm hiệp lực như vậy. Mỗi một nơi, mỗi một tấc đất, đều có khí tức nghiêm nghị đang chảy. Bầu trời vốn vô cùng xanh thẳm, nhưng trong nháy mắt đột nhiên trở nên âm u. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh là một thế giới băng tuyết. Băng tuyết đế ngồi cao trên ngai, ngước nhìn bầu trời phủ tuyết, sau đó vung tay ra lệnh. Một tia sát khí của thiên địa từ trên hàng rào của băng tuyết cấm địa không ngừng tuôn ra. Ngay sau đó, mặt đất bên ngoài bắt đầu khẽ rung lên. Sự rung chuyển kinh hoàng theo thời gian trôi qua, ngày càng tăng lên. Cùng với sự rung chuyển này, khí tức quỷ dị không ngừng lưu chuyển, chậm rãi quanh quẩn trong không gian này. Dưới sự chảy xuôi của khí tức quỷ dị kinh hoàng, từng bóng người âm trầm vô cùng xuất hiện trên mặt đất. Bất kể là những quỷ dị giấu ở nơi cực kỳ xa xôi, hay những con vừa mới khôi phục, vào thời khắc này, dường như đều có ý thức, toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí đối với người sống. Chúng tụ tập lại, như thể có một bàn tay vô hình đang không ngừng sắp đặt. Chúng trở nên có quy củ. Cùng lúc đó, tại những nơi biên quan nhất của Đại Nam Quốc và Đại Chu Quốc, vô số sĩ tộc và tướng lĩnh, bao gồm những người trong nghề và vô số người của thập đại cấm địa, lặng lẽ đứng vững. Dưới bầu không khí túc sát không ngừng lan tràn, nơi xa nhất hiện lên từng bóng người quỷ dị. Ban đầu quỷ dị rất ít, nhưng theo thời gian trôi qua, quỷ dị ngày càng nhiều. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã dày đặc khắp nơi tầm mắt có thể nhìn thấy. Dương Nguyên Soái và Lý Nguyên Soái nhìn nhau, nắm chặt binh khí trong tay, chỉ thẳng về phía trước. Giết, một chữ đơn giản, nhưng sát khí lạnh lẽo. Binh lính và tướng lĩnh, bao gồm cả những người trong nghề, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, lao thẳng về phía quỷ dị phía trước. Chiến đấu bắt đầu. Chiến trường kinh hoàng trong bầu không khí đáng sợ này bắt đầu sôi trào như nước sôi. Trên chiến trường, không ngừng có người và quỷ dị ngã xuống, nhưng càng nhiều người và quỷ dị hơn bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trận chiến đấu này không có ngừng nghỉ, cũng không có bất kỳ mưu trí hay kỹ xảo nào, chính là một chữ giết. Thời gian đang không ngừng trôi qua, và cùng với thời gian trôi qua, dư âm của trận chiến với tốc độ mắt thường có thể thấy, không ngừng bị bào mòn. Số lượng người và quỷ dị bắt đầu giảm nhanh chóng. Nhưng cuối cùng vẫn là loài người chiếm thế thượng phong. Khi những quỷ dị kinh hoàng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy, áp lực của phe nhân loại đang dần giảm bớt. Đến lúc con quỷ dị cuối cùng bị một người trong nghề chém xuống đầu, chiến trường nghiêm nghị đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Thắng lợi, cùng với ba chữ được hô lên, ngày càng nhiều người hô to hai chữ thắng lợi. Hiện trường tràn ngập một bầu không khí vui sướng. Tộc trưởng hoang vu cấm địa và các tộc trưởng cấm địa khác đứng chung một chỗ. Nhìn về phía trước không còn một con quỷ dị nào, nhưng trên mặt lại không có chút vẻ buông lỏng nào. Áo bào của Thánh Võ Đế nhuộm đầy máu tươi, hắn vừa liên tiếp chém hai con quỷ dị cùng cảnh giới, giờ phút này hơi có vẻ mệt mỏi. Khi hắn quay đầu, thấy các tộc trưởng thập đại cấm địa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, liền nhíu mày. Vẫn chưa kết thúc sao? Câu này vừa ra, đám người vốn đang chìm trong vui sướng theo bản năng liền ngừng lại. Họ quay đầu lại, nhìn về phía các tộc trưởng thập đại cấm địa. Trong lòng xuất hiện từng đợt cảm xúc không chắc chắn. Tộc trưởng hoang vu cấm địa và tộc trưởng tử vong cấm địa cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn ra vẻ nghiêm túc trong mắt đối phương. Tộc trưởng tử vong cấm địa chậm rãi đứng dậy, nói, mọi người cẩn thận, quỷ dị sắp khôi phục rồi. Cùng với câu nói này, chiến trường vốn đã bình tĩnh, lại một lần nữa hiện ra khí tức quỷ dị. Và lần này, quỷ dị xuất hiện lại chính là những người đã tử trận trước đó không lâu. Cùng với khí tức quỷ dị không ngừng lưu chuyển, những người này biến thành quỷ dị, lao về phía những người gần nhất. Hiện trường kinh ngạc, họ đột nhiên hiểu ra, phương thiên địa này muốn làm gì. chiến trường tất nhiên sẽ có tử vong, và tử vong sẽ làm tăng sự lưu chuyển của khí tức quỷ dị. Những người đã chết này sẽ lại hóa thành quỷ dị để chiến đấu với chính đồng loại của mình. Cứ như thế qua lại, chờ đợi họ chính là ngày càng nhiều quỷ dị hơn. Và họ cũng sẽ bị đám quỷ dị này bào mòn đến một mức độ cực kỳ kinh khủng. Chiến thắng rất khó, trong cảnh tượng này, độ khó đã bị phóng đại vô hạn. Giết, đám người giơ lên binh khí trong tay. Mặc dù trong lòng đã nảy sinh một tia ý nghĩ, nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều. Một khắc sau, tiếng gào thét rung sát lại một lần nữa vang vọng trời cao. Trên chiến trường, bầu trời u ám, mặt đất một màu cháy đen, nhìn đâu cũng là phế tích. Vô số thi thể chất chồng thành núi, có cả người và quỷ dị. Tiếng gào thét giết chóc vang trời, đợt tấn công thứ hai lại ập đến. Những đồng bạn vừa ngã xuống trên chiến trường, giờ đây đều đã biến thành quỷ dị, lao về phía họ. Đối mặt với những người từng kề vai sát cánh, bất kể là binh sĩ, tướng lĩnh hay người trong giang hồ, tâm trạng ai nấy đều vô cùng nặng nề. Quân số của họ đang hao hụt dần. Dù lũ quỷ dị cũng bị tiêu diệt, nhưng mỗi khi một con quỷ dị chết đi, một người bên phe họ ngã xuống lại lập tức hóa thành quỷ dị mới, tiếp tục tấn công. Trận chiến đã đến hồi khốc liệt nhất. Trong bầu không khí căng như dây đàn này, lòng ai nấy đều chịu nặng. Dương Nguyên Soái đã không còn đứng trên tường thành chỉ huy, mà dẫn binh sĩ lao thẳng vào giữa bầy quỷ dị. Ngài dùng một thương đẩy lùi mấy con quỷ dị, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, quay đầu nhìn lại, khắp nơi đều là thương vong. Bất kể là Trần Công Công, viện trưởng, thừa tướng hay tổng tư, ngay cả những nhân vật từng đứng đầu Đại Chu Quốc và Đại Nam Quốc, lúc này cũng đang lâm vào khổ chiến. Thập Đại Cấm Địa cũng đã tham chiến, ngay cả các tộc trưởng của Thập Đại Cấm Địa cũng đang không ngừng di chuyển chiến đấu trên sa trường. Những bá chủ một thời ấy, giờ đây cũng đã mang thương tích. Giữa đám đông, Tần Xương tay cầm bút lông, văn nhân khí tức cuộn trào, mỗi một nét bút đều đoạt đi mạng sống của vô số quỷ dị. Nhưng lũ quỷ dị càng lúc càng đông, khiến trán nàng lấm tấm mồ hôi. Nàng bây giờ là tộc trưởng của cấm địa văn nhân, nắm giữ mọi thứ của nơi này. Nhưng đối mặt với trận chiến thảm khốc như vậy, nàng vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Ở một phía khác, Chu Thành toàn thân cuộn trào những dòng nước sông, mỗi một lần sóng nước quét qua đều cuốn đi sinh mạng của vô số quỷ dị. Lúc này, hắn đã hoàn toàn dung hợp với dòng sông của sinh tử lộ, thực lực đạt tới đỉnh phong tuyệt đỉnh. Cho dù là cao thủ cảnh giới vấn đỉnh, đối mặt với hắn cũng khó lòng chiến thắng. Nhưng giờ khắc này, dòng sông kinh hoàng ấy cũng dần tỏ ra mệt mỏi trước sự tấn công của lũ quỷ dị. Quỷ dị không hề đơn giản, những con đạt đến cảnh giới vấn đỉnh nhiều không kể xiết, dù phe họ cao thủ dốc toàn lực vẫn rơi vào thế yếu. Không biết khi nào Thẩm Bạch mới có thể xuất quan. Dương Nguyên Soái thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng. Tất cả bọn họ đều đang cố gắng cầm cự ở đây, mục đích chính là để chờ đợi Thẩm Bạch từ cấm địa hoang vu bước ra. Nhưng đã gần một tháng trôi qua, phía Thẩm Bạch vẫn không có động tĩnh gì. Cứ theo tốc độ tử trận hiện tại, e rằng họ không thể cầm cự được bao lâu nữa. Dương Nguyên Soái lại đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy trên bầu trời xa xăm, từng luồng khí tức quỷ dị kinh hoàng không ngừng lan tỏa. Đếm sơ qua cũng đủ khiến người ta kinh hãi run sợ. Đây đều là những con quỷ dị từ thời cổ đại cho đến tận bây giờ. Có con ẩn mình ở nơi sâu thẳm, có con lại chìm trong giấc ngủ say. Vào thời khắc này, tất cả đều bị mảnh thiên địa này đánh thức. Dưới đợt tấn công này, mỗi người đều phải đối mặt với số lượng quỷ dị gấp trăm lần mình. Dù thực lực của chúng có yếu hơn, nhưng với số lượng kinh khủng như vậy, chúng cũng có thể đè chết một vị cao thủ. Chư vị, cố gắng lên, nhất định phải trụ qua. Một bên, Thánh Võ Đế hai tay giao nhau, luồng đế hoàng khí tức kinh khủng quét ra như một chiếc quạt khổng lồ. Vô số quỷ dị bị đòn tấn công này hóa thành tro bụi. Nhưng càng nhiều quỷ dị hơn lập tức xông lên, một lần nữa vây chặt lấy Thánh Võ Đế. Mọi người đều gật đầu, ai nấy đều đang cắn răng kiên trì. Ngay lúc này, trong một không gian hỗn độn, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Đôi mắt ấy mang theo một luồng khí tức vô cảm, giống như một cỗ máy không có linh tính. Nhưng ngoài sự vô cảm đó, còn có một cảm giác khiến toàn thân người ta run rẩy. Đôi mắt đang ở trong không gian hỗn độn bỗng nhiên rung chuyển một trận. Ngay sau đó, đôi mắt này nhanh chóng hóa thành hư vô. Bên ngoài, trên chiến trường, những người đang lâm vào khổ chiến bỗng nhiên có cảm ứng. Họ bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đạo bạch quang xuất hiện. Bạch quang xé toạc mây đen, ngay cả luồng khí tức u ám cũng biến mất không còn tăm tích ngay khi bạch quang xuất hiện. Sau khi bạch quang hiện ra, một luồng khí tức âm lãnh khác lại xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Luồng khí tức âm lãnh này vô cùng mạnh mẽ, nhưng không tấn công mọi người, mà ngược lại bao trùm lên từng con quỷ dị. Dưới sự ngưng tụ của khí tức quỷ dị, trong nháy mắt, chúng ngừng tấn công và nhanh chóng lùi lại. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ tại chỗ. Nhưng họ không hành động thiếu suy nghĩ, mà cảnh giác nhìn về phía những con quỷ dị đang có biểu hiện bất thường. Dưới ánh mắt của mọi người, lũ quỷ dị hội tụ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ngay sau đó, luồng khí tức âm lãnh kinh hoàng kia kết nối từng con quỷ dị lại với nhau. Quỷ dị bắt đầu hóa thành tro bụi, nhưng đám tro tàn đó không hề biến mất, mà dưới sự gia trì của một loại vĩ lực, chúng dung hợp lại làm một. Một con quỷ dị khổng lồ đến kinh hoàng hiện ra trước mắt mọi người, lớn đến mức dù có ngẩng đầu cũng không thể thấy hết được khuôn mặt nó. Khi con quỷ dị kinh hoàng này xuất hiện, một áp lực vô cùng to lớn lập tức ập xuống. Không ít người có thực lực yếu hơn, dưới áp lực kinh khủng này, đã phun ra một ngụm máu tươi rồi hóa thành tro bụi. Áp kinh hoàng vẫn không ngừng lan rộng, những người có thực lực bậc trung cố gắng chống cự, nhưng toàn bộ sức mạnh của họ dường như bị vô hiệu hóa, không thể phát huy được chút nào. Ngay cả việc đứng dậy cũng vô cùng khó khăn. Họ chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, đối mặt với con quỷ dị khổng lồ. Tộc trưởng cấm địa hoang vu trán đẫm mồ hôi, chỉ cảm thấy áp lực từ đáy lòng sinh ra rồi lan ra khắp toàn thân. Lão là một trong những người mạnh nhất thế gian này, lại còn nắm giữ một cấm địa, lẽ ra không thể xảy ra tình huống này. Nhưng sự thật là, ngay cả lão khi đối mặt với con quỷ dị khổng lồ này, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Tộc trưởng cấm địa hoang vu quay đầu, hét lớn, lấy thập đại cấm địa làm trung tâm, tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, dùng hoang vu khí tức tạo thành một tấm lá chắn phòng ngự. Phòng ngự, lúc này, lão chỉ có thể nghĩ đến hai chữ đó. Nếu để lão đối đầu với con quỷ dị khổng lồ này, không chỉ lão phải chết, mà những người ở đây e rằng cũng không ai sống nổi. Đã như vậy, chỉ có thể dốc hết vốn liếng, dựng lên một hàng rào phòng ngự. Kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu. Ngay khi tộc trưởng cấm địa hoang vu vừa dứt lời, con quỷ dị khổng lồ đột nhiên bước về phía trước một bước. Một bước này tạo ra một làn sóng khí kinh hoàng, tựa như sóng thần ập tới. Những người trên chiến trường đều bị hất văng ra xa, vẽ thành một vệt dài trên không trung rồi rơi sầm xuống đất. Từng vệt máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chỉ một bước tiến tới, thậm chí còn chưa có động tĩnh gì khác, con quỷ dị trước mặt đã thể hiện một uy thế không gì sánh nổi. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu rằng, con quỷ dị khổng lồ được hợp thành từ vô số quỷ dị này, tuyệt đối không phải sức người có thể chống lại. Sau đó, theo một tiếng hét lớn, Chu Thanh cuốn theo vô số dòng nước, bay vút lên không. Dòng nước chia thành 10 phần, lần lượt nhập vào cơ thể của 10 vị tộc trưởng cấm địa. Lấy Chu Thanh làm cầu nối, hắn đã kết nối toàn bộ 10 vị tộc trưởng lại với nhau. Gương mặt Chu Thanh trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Một chiêu này tiêu hao của hắn quá lớn. Hắn cũng biết, nếu không làm như vậy, căn bản không thể chống lại con quỷ dị khổng lồ này. Kể cả Tần Sương, 10 vị tộc trưởng cấm địa đều vận chuyển khí tức trong cơ thể, đẩy thực lực lên đến đỉnh phong. Giờ phút này, do tộc trưởng cấm địa hoang vu dẫn đầu, một tấm lá chắn tạo thành từ hoang vu khí tức đã bao bọc lấy toàn bộ khu vực xung quanh. Tấm lá chắn dù vô cùng vững chắc, nhưng dưới khí tức của con quỷ dị khổng lồ, nó vẫn khẽ rung lên. Tộc trưởng cấm địa hoang vu hét lớn, truyền toàn bộ sức mạnh vào cơ thể Chu Thanh. Bất kể là bá chủ của thời đại đã qua, hay các cao tầng của Đại Nam Quốc và Đại Chu Quốc, bao gồm cả những người có mặt, đều đồng loạt giơ tay phải lên. Điên cuồng vận chuyển sức mạnh của mình. Một luồng khí kinh khủng hội tụ lại một chỗ, truyền vào mi tâm của Chu Thanh. Gương mặt Chu Thanh lộ rõ vẻ đau đớn. Dù hắn đã hòa làm một với dòng sông sinh tử lộ, nhưng luồng khí hội tụ này vẫn khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy mình sắp bị căng nứt, chỉ muốn giải phóng luồng khí này ra ngoài. Và điểm giải phóng, dĩ nhiên chính là 10 vị tộc trưởng cấm địa. Chu Thanh hét lớn một tiếng, lên, lấy Chu Thanh làm trung tâm, thuận theo sức mạnh của dòng sông. Hắn đem luồng khí khổng lồ truyền toàn bộ vào cơ thể 10 vị tộc trưởng cấm địa. 10 vị tộc trưởng lại truyền tiếp cho tộc trưởng cấm địa hoang vu. Sau bước này, khí tức trên người tộc trưởng cấm địa hoang vu trở nên vô cùng kinh khủng. Nhưng nó lại cực kỳ không ổn định, dường như giây sau sẽ nổ tung. Tộc trưởng cấm địa hoang vu giơ tay, chỉ thẳng vào tấm lá chắn hoang vu phía trước. Luồng hoang vu khí tức kinh khủng từ tay tộc trưởng không ngừng khuếch tán, cuối cùng truyền đến tấm lá chắn. Giờ phút này, tấm lá chắn nối liền trời đất, Hoang vu khí tức khiến người ta cảm thấy tim gan lạnh buốt. Thế nhưng, con quỷ dị khổng lồ khi thấy luồng hoang vu khí tức này, trên khuôn mặt xấu xí của nó lại lộ ra vẻ hưng phấn. Nó nhấc chân, đi đến bên cạnh tấm lá chắn hoang vu, tay phải ấn lên trên. Sức mạnh quỷ dị kinh hoàng và tấm lá chắn tạo thành từ hoang vu khí tức đan xen vào nhau, tạo ra những tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ kinh thiên động địa, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Tấm lá chắn ngưng tụ từ hoang vu khí tức chỉ rung lên một lát, rồi lại một lần nữa ổn định. Tộc trưởng cấm địa hoang vu lộ vẻ may mắn, một trưởng vừa rồi, ngay cả lão cũng không thể đỡ nổi. Lão rất may mắn vì mình đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất vào thời khắc mấu chốt nhất. Đang nghĩ vậy, con quỷ dị khổng lồ bắt đầu điên cuồng vung nắm đấm, oanh kích tấm lá chắn hoang vu. Mỗi một quyền đều mang theo sóng khí kinh hoàng, khiến tấm lá chắn rung chuyển dữ dội. Nhưng dưới sự kiểm soát của tộc trưởng, dù có chút rung chuyển, nó vẫn tỏ ra rất ổn định. Tộc trưởng cấm địa hoang vu thở phào một hơi, vẻ sợ hãi trong mắt lúc này mới dịu đi một chút. Nhưng rất nhanh, lại hiện lên một tia phức tạp. Cứ chờ xem, tấm lá chắn này nhiều nhất chỉ có thể trụ được 10 ngày. Nếu trong 10 ngày này không nghĩ ra được biện pháp giải quyết, thì thứ chờ đợi chúng ta cũng chỉ có cái chết. Bọn họ vốn tưởng rằng ít nhất cũng có thể chống cự cho đến khi đối mặt với thiên địa. Nhưng bây giờ xem ra, đó là họ đã đánh giá quá cao bản thân. Ngay cả cửa ải quỷ dị này còn không qua được, huống chi là muốn đối mặt với thiên địa. 10 ngày là khoảng thời gian cuối cùng mà hoang vu khí tức có thể duy trì. 10 ngày sau, một khi tấm lá chắn hoang vu vỡ vụn, thì mọi thứ đều không thể cứu vãn. Bọn họ sẽ rơi vào cái chết vô tận. Chu Thanh từ trên không rơi xuống, bước chân có chút lảo đảo, không biết tình hình của lão thẩm bên kia rốt cuộc thế nào rồi. Bọn họ cầm cự ở đây, chính là để kéo dài thời gian cho thẩm bạch. Nhưng bây giờ xem ra, nếu trong 10 ngày này, thẩm bạch không thể phá quan mà ra, thì khi chàng đến nơi, sẽ chỉ nhìn thấy thi thể của bọn họ. Tộc trưởng cấm địa hoang vu lắc đầu, nói mọi chuyện đành trông vào số mệnh, nếu thẩm bạch không thể phá quan mà ra, chúng ta nếu có chết, đó cũng là số mệnh không tốt. Nếu thẩm bạch có thể phá quan trong vòng 10 ngày này, có lẽ còn có một tia hy vọng. Mọi người nhìn nhau, nghe những lời của tộc trưởng xong, đều có thể thấy được vẻ bi thương trong mắt đối phương. Nhưng có những việc dù ở trong tuyệt cảnh, cũng không thể nào thay đổi được. Bây giờ, tấm lá chắn hoang vu vẫn còn đó, 10 ngày cuối cùng này, có lẽ là những ngày bình yên sau cuối. Tộc trưởng cấm địa hoang vu nói, mọi người thu dọn đi, có thể nghỉ ngơi thế nào thì cứ nghỉ ngơi thế ấy, trong 10 ngày này, mọi người hãy cố gắng sống vui vẻ một chút. Sau đó, 10 vị tộc trưởng cấm địa nhìn nhau, rời khỏi chiến trường, trở về thành thị. Con quỷ dị khổng lồ vẫn không ngừng oanh kích tấm lá chắn hoang vu. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ. Mọi người nhìn nhau, rồi cũng dần dần giải tán. Họ muốn trong khoảng thời gian cuối cùng này, tận hưởng một chút quãng đời còn lại ngắn ngủi. Cho dù thẩm bạch không phá quan thành công, bọn họ có chết cả, cũng có thể bù đắp được một chút tiếc nuối. Giờ phút này, tòa thành biên quan này đã lâm vào tuyệt cảnh. Mà ở một nơi xa xôi trong không gian thần bí, thẩm bạch đang xếp bằng ngồi dưới đất, xung quanh chàng, lơ lửng từng món quỷ vật. Mỗi một món quỷ vật đều tỏa ra khí tức băng lãnh. Trước mắt chàng, sương khói ngưng tụ thành văn tự cực nhanh, rồi lại nhanh chóng tiêu tán. Thẩm bạch đang dùng một tốc độ cực nhanh, giám định từng món quỷ vật. Chàng cũng không biết mình đã giám định bao nhiêu, thậm chí còn cảm thấy, những dòng chữ trước mắt đã làm mắt mình mờ đi. Nhưng chàng không quan tâm, chàng chỉ biết, phải giám định toàn bộ quỷ vật. Giờ phút này, mỗi khi một món quỷ vật được giám định, khí tức trên người thẩm bạch lại trở nên mạnh mẽ hơn. Chàng đã không còn ở cảnh giới vấn đỉnh, mà sớm đã bước đến cảnh giới trí cao. Nhưng chàng vẫn không hề dừng lại, tiếp tục điên cuồng giám định. Chàng biết rõ, cảnh giới trí cao không phải là điểm cuối cùng. Số lượng quỷ vật đang giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đến khi món quỷ vật cuối cùng bị thẩm bạch giám định hoàn toàn, hai mắt chàng đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Trước mắt, sương khói cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán. Rồi lại một lần nữa ngưng tụ thành văn tự mới. Thẩm bạch chậm rãi đứng dậy, hai mắt sắc lẻm như dao. Ta đã xong rồi, trước mắt, thẩm bạch nhìn làn sương khói phía trước, thấy nó dần dần ngưng tụ thành văn tự, trong lòng không giấu nổi vẻ kích động. Thành công rồi, cuối cùng cũng đã xong. Sau đó, một lượng lớn thông tin tràn vào não hải, bảng thuộc tính vốn chi chít chữ bỗng nhiên hợp lại làm một. Cuối cùng, nó biến thành một dòng chữ duy nhất, hiện ra trước mặt thẩm bạch. Chúng sinh ý chí, tất cả thần thông và kỹ năng đều biến mất trong nháy mắt. Thẩm Bạch dường như đã quên hết tất cả. Chàng không còn sử dụng được những thần thông trước đây, nhưng thay vào đó là bốn chữ chúng sinh ý chí. Bốn chữ này đại diện cho việc Thẩm Bạch cuối cùng đã hoàn toàn nắm giữ được kim thủ chỉ của mình. Trong không gian hỗn độn này, Thẩm Bạch chậm rãi đứng dậy, nắm chặt song quyền. Từ những thần thông thông thường chuyển hóa thành chúng sinh ý chí, Thẩm Bạch dù đã quên hết những thần thông trước đó, nhưng chàng lại có được sức mạnh còn cường đại hơn nữa. Cái gọi là chúng sinh ý chí, chính là đại diện cho việc Thẩm Bạch bây giờ đã trở thành tập hợp ý chí của chúng sinh. Năng lực của chúng sinh trong thiên hạ, toàn bộ đều quy về trên người Thẩm Bạch, chàng có thể tùy ý sử dụng. Từ nay về sau, mỗi một chiêu chàng tung ra đều là sức mạnh của chúng sinh, có thể sánh ngang với ngàn vạn thần thông trước đây. Điều này đại biểu cho việc thực lực của Thẩm Bạch đã đạt tới một đỉnh cao mới. Không lâu trước, tộc trưởng Cấm Địa Hoang Vu từng nói với chàng, trên cảnh giới vấn đỉnh chính là cảnh giới trí cao. Mà cảnh giới trí cao, ngay cả 10 vị tộc trưởng Cấm Địa cũng khó mà đạt tới. Giờ phút này, Thẩm Bạch đã thành công đột phá vấn đỉnh, đạt tới cảnh giới trí cao. Chàng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của cảnh giới này. Chỉ cần tiện tay vung lên, chàng có thể xóa sổ ngàn vạn sinh linh, một ánh mắt nhìn xuống, cho dù là cao thủ cảnh giới vấn đỉnh, e rằng cũng không thể chống cự. Đây chính là sức mạnh của chúng sinh, nếu sức mạnh của chúng sinh đã mạnh đến mức này, vậy thì thiên địa ở trên kia rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Thẩm Bạch nheo mắt, thầm nghĩ, cảnh giới trí cao không phải là đỉnh điểm, lúc trước tộc trưởng Cấm Địa Hoang Vu đã từng nói, cho dù Thẩm Bạch đạt tới cảnh giới trí cao, cũng chỉ là có được tư cách đối mặt với mảnh thiên địa này mà thôi. Ngoài ra, muốn chiến đấu với thiên địa, tỷ lệ thắng vẫn vô cùng mong manh. Thẩm Bạch không biết trên cảnh giới trí cao là cấp độ gì, ngay cả 10 vị tộc trưởng Cấm Địa cũng không biết. Nhưng chàng hiểu rõ một điều, đó là bây giờ bản thân nên rời khỏi đây. Không biết thế giới bên ngoài đã đánh thành ra thế nào rồi. Thẩm Bạch nhìn khoảng không hư vô xung quanh, thầm nghĩ. Lúc trước khi chàng tiến vào đây, đã giúp tộc trưởng Cấm Địa Hoang Vu hoàn thành tất cả các điều kiện bố trí ban đầu. Chính vì vậy, chàng mới có thể tiến vào nơi này. Chàng cảm thấy, ít nhất họ cũng có thể cầm cự được cho đến khi chàng ra ngoài. Bây giờ đã dung hợp tất cả thần thông thành chúng sinh ý chí, chàng không cần phải ở lại nữa. Sau đó, Thẩm Bạch khẽ giơ tay trái lên, vạch một đường về phía trước. Phía trước xuất hiện một vết nứt sâu thẳm, bên trong là hư không vô tận, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta run rẩy. Thẩm Bạch không nói thêm lời nào, nhấc chân bước vào trong. Rất nhanh, vết nứt khép lại, thân ảnh của Thẩm Bạch biến mất không còn tăm tích. Bên ngoài, trong thành biên quan, lúc này, tấm lá chắn hoang vu khổng lồ bao phủ toàn bộ trời đất, mang lại cho cả thế giới một sự yên tĩnh lạnh lùng. Tần Sương ngồi trên mái hiên, ôm gối, ngẩng đầu nhìn con quỷ dị khổng lồ đang không ngừng oanh kích tấm lá chắn, ánh mắt thoáng nét bất lực. Bọn họ đã chờ đợi ở đây rất lâu, giống như lời tộc trưởng Cấm Địa Hoang Vu đã nói, điều họ có thể làm chỉ là chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều đang bù đắp những tiếc nuối của bản thân, muốn trong quãng đời còn lại này, khiến mình ra đi không hối tiếc. Tần Sương không có tiếc nuối, nàng chỉ ngày đêm ngồi trên lầu các này, ngửa đầu nhìn lên con quỷ dị khổng lồ trên trời. Nếu thật sự phải nói có một chút tiếc nuối, thì đó là nàng cảm thấy nhóm người mình đã không thể giết chết được con quỷ dị này, không thể san sẻ một chút áp lực cho Thẩm Bạch. Nếu trên đời này không có quỷ dị, thiên địa cũng không tấn công, thì tốt biết bao. Tần Sương thầm nghĩ, cách đó không xa, Chu Thanh xách một bầu rượu, ngồi trên ghế mây ngửa cổ tu ừng ực. Ánh mắt hắn có chút mê ly, dòng nước xanh biếc vây quanh hắn, tôn lên vẻ uy nghiêm như một vị quân vương dưới nước. Khoảng thời gian này, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, bây giờ chỉ có thể phó mặc cho trời. Không chỉ hắn, ngay cả 10 vị tộc trưởng Cấm Địa cũng đều như vậy. Chu Thanh nằm trên ghế, rất hoài niệm khoảng thời gian ở huyện Thăng Vân. Lúc đó, khi hai người Thẩm Bạch và hắn không có việc gì làm, chính là nằm trên chiếc ghế này tán gẫu. Có lúc nói đến say khướt cả hai, vẫn không muốn rời đi. Gần đây, mọi người đều đang bù đắp tiếc nuối của mình, Chu Thanh cũng vậy. Mặc dù Thẩm Bạch không ở bên cạnh, nhưng sự hài lòng hiếm có này lại khiến hắn tìm lại được niềm vui ở huyện Thăng Vân ngày trước. Thánh Võ Đế và Huyền Võ Đế đi ngang qua, giữa hai người không còn khí tức quân thần, mà giống như một đôi cha con bình thường. Bên cạnh, nhị hoàng tử mặc một thân đạo bào, mặt mang nụ cười, cùng hai người trò chuyện. Họ giống như những người dân bình thường, vào lúc này đã cởi bỏ khí tức của đế vương và người trong giang hồ, tận hưởng sự bình yên hiếm có. Ngoài họ ra, còn có không ít người khác, đều đang cố gắng tận hưởng sự yên bình cuối cùng. Tộc trưởng cấm địa hoang vu đi tới, thấy Chu Thanh vẫn còn uống rượu, lắc đầu nói, e là không trụ được bao lâu nữa. Trên bầu trời, tầm lá chắn hoang vu đang ngày một yếu đi. Theo những cú oanh kích của con quỷ dị khổng lồ, biên độ rung chuyển cũng đang dần lớn hơn. Không cần tộc trưởng nói, Chu Thanh tự nhiên cũng biết rõ. Chu Thanh uống cạn một hơi rượu trong bầu, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, quay đầu nói, coi như chúng ta chết rồi, lão thẩm cũng sẽ báo thù cho chúng ta. Tộc trưởng cấm địa hoang vu nhíu mày nói, khoảng thời gian này, ta cũng đang tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có, quan sát sự thay đổi của mọi người, phát hiện ai cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Chu Thanh bất đắc dĩ nói, chẳng qua cũng chỉ là một cái chết thôi, không bình tĩnh thì còn có thể biểu hiện ra cái gì nữa chứ. Mảnh thiên địa này sinh ra chúng ta, cho chúng ta quyền được sống, nhưng nó lại không có quyền tước đoạt cái chết của chúng ta. Bên cạnh, tộc trưởng cấm địa tử vong đi tới. Giọng điệu ngưng trọng nói, tử vong là kết cục của mỗi sinh linh, nhưng mỗi sinh linh có quyền tự lựa chọn cách chết của mình, chứ không phải bị người khác cướp đi mạng sống. Chu Thanh cười ha hả một tiếng, nói, hai vị nói không sai, cho nên mọi người đối mặt với cái chết mới bình tĩnh như vậy, dưới sự bình tĩnh đó là bão tố ẩn giấu. Đoán chừng đến ngày tấm lá chắn này vỡ vụn, cho dù phải đối mặt với cái chết, mọi người cũng sẽ dốc hết chút dũng khí cuối cùng, thi triển sở học cả đời. Cũng phải giáng cho cái thiên địa này một đòn nặng nề. Tộc trưởng cấm địa hoang vu không nói thêm gì, lão cũng biết ý của Chu Thanh, chỉ là tuổi đã cao, vào lúc sắp chết, lại có vẻ hơi nhiều lời. Trong lúc mấy người đang trò chuyện, tấm lá chắn hoang vu trên bầu trời cuối cùng cũng đã đến lúc yếu nhất. Giờ phút này, vẻ yên bình trong thành phố bên dưới đột nhiên thay đổi. Từ mỗi con phố, mỗi căn phòng, vô số bóng người lao ra. Những bóng người này đứng trên không, tất cả đều ngưng trọng nhìn lên tấm lá chắn hoang vu trên trời. Tần Sương sửa lại y phục, từ trên nóc nhà chậm rãi bay xuống. Sắp bắt đầu rồi, tấm lá chắn ngoài việc trở nên yếu ớt, còn xuất hiện từng vết nứt kinh hoàng. Điều này cho thấy tấm lá chắn hoang vu cuối cùng cũng sắp không chống đỡ nổi. Lúc này, vẻ bình tĩnh trong mắt mọi người đều biến mất, thay vào đó là một vẻ kiên quyết xem nhẹ sinh tử. Tộc trưởng cấm địa hoang vu vung tay áo, lớn tiếng nói, chư vị, hãy cùng mảnh thiên địa này quyết một trận đi, cho dù chết, cũng phải chết cho ra khí thế của chúng ta. Câu nói này tuy rất bi tráng, nhưng trên người mọi người không có vẻ bi tráng, chỉ có vẻ kiên quyết. Tấm lá chắn hoang vu trên trời một giây sau hoàn toàn vỡ vụn, biến thành hư vô. Khí tức quỷ dị quét ngang qua, âm lãnh như cửu u, con quỷ dị khổng lồ mặt lộ vẻ khát máu, hướng về phía thành biên quan này, đột nhiên vung ra một quyền. Ngay sau đó, bất kể là người trong giang hồ hay cao thủ đỉnh cấp, bao gồm cả 10 vị tộc trưởng cấm địa đều đồng loạt ra tay, thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình. Những đòn tấn công kinh hoàng hội tụ lại một chỗ, hung hăng đánh về phía con quỷ dị khổng lồ. Con quỷ dị khổng lồ run lên, nhưng tất cả các đòn tấn công đều tan biến vào hư không trong khoảnh khắc. Nó lùi lại một bước, nhưng cũng chỉ dừng lại ở một bước đó. Bất kể là 10 vị tộc trưởng cấm địa hay những người bình thường, vào lúc này đều đồng loạt phun ra máu tươi. Bọn họ cảm thấy, đòn tấn công của mình không hề có tác dụng, mà trong lúc giao thủ vừa rồi, đã bị thương rất nặng. Khi con quỷ dị khổng lồ lại một lần nữa bước về phía trước, tất cả mọi người có mặt đều rơi vào tuyệt vọng. Họ rất muốn dốc hết toàn lực, giáng cho mảnh thiên địa này một đòn phủ đầu, cho dù sau khi ra tay, họ sẽ thân tử đạo tiêu, cũng không sợ hãi. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống đó căn bản không tồn tại, bởi vì họ ngay cả cửa ải của con quỷ dị khổng lồ này cũng không thể vượt qua. Kết thúc rồi sao? Tộc trưởng cấm địa hoang vu thở dài, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Lão không sợ chết, sau khi sống qua những năm tháng dài đằng đẵng, đối với cái chết đã sớm nhìn rất bình thản. Chỉ là cảm thấy mình không thể cứu vãn được sinh linh thế gian này, mà cảm thấy tiếc nuối và không cam lòng. Con quỷ dị khổng lồ lại một lần nữa giơ bàn tay lên, hướng về phía mọi người mà ấn xuống. Bàn tay che khuất bầu trời, khí tức âm lãnh kinh hoàng không ngừng lan truyền trong mảnh thiên địa này. Lúc này, sự tuyệt vọng trong lòng mọi người đã lên đến đỉnh điểm. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh hoàng lan tỏa trong không gian này. Con quỷ dị khổng lồ đang chuẩn bị tấn công mọi người, đột nhiên dừng lại. Giống như bị thứ gì đó đóng băng. Nó ngẩng cái đầu xấu xí lên, trong đôi mắt khát máu. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong ánh mắt của nó ngoài sự khát máu, còn có một tia e dè, dường như có thứ gì đó có thể làm nó sợ hãi, đang xuất hiện ở đây. Tộc trưởng cấm địa hoang vu hơi sững sờ, ngay sau đó, thuận theo ánh mắt của con quỷ dị mà nhìn sang. Chỉ thấy ở cuối tầm mắt, xuất hiện một vết nứt kinh hoàng. Vết nứt ban đầu rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã nhanh chóng mở rộng. Một luồng khí tức cường đại từ trong khe nứt tuôn ra. Chỉ một tia khí tức tuôn ra đã khiến tất cả mọi người ở đây cảm nhận được một áp lực khổng lồ. Ngay sau đó, một thanh niên áo đen tóc đen từ trong khe nứt chậm rãi bước ra. Khi tộc trưởng cấm địa Hoang Vu nhìn thấy dung mạo của người thanh niên, biểu cảm trên mặt đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó là một trận vui mừng như điên. Thẩm Bạch, cuối cùng ngươi cũng ra khỏi nơi đó rồi. Không chỉ có lão, những người còn lại cũng đều phản ứng lại, đồng thanh hô to tên của Thẩm Bạch. Sắc mặt Chu Thanh vô cùng kích động. Hắn vốn tưởng rằng khi người huynh đệ tốt của mình ra ngoài, sẽ thấy thi thể của hắn. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn sống, ít nhất hắn có thể nói thêm vài câu với người huynh đệ này. Tần Sương cũng kích động không thôi, nàng lo lắng cho tình hình của Thẩm Bạch, bây giờ xem ra, Thẩm Bạch không những không có chuyện gì, ngược lại còn trở nên cường đại hơn. Thánh Võ Đế và một đám cao tầng của Đại Chu Quốc nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia cảm khái. Họ cũng cảm nhận được cảm giác áp bức cường đại trên người Thẩm Bạch. Không biết vì sao, tia cảm khái đó dần dần khuếch đại. Lúc trước Thẩm Bạch chỉ là một kẻ vô danh từ huyện Thăng Vân đi ra, bây giờ lại trở thành vị cứu tinh duy nhất của thế gian. Sự thay đổi thân phận của chàng khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Thẩm Bạch nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người không chết, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng chàng nhìn thấy bộ dạng hiện tại, cũng biết mọi người vì chống cự con quỷ dị khổng lồ này, đã trả một cái giá rất lớn. Vẻ sợ hãi trong mắt con quỷ dị khổng lồ càng lúc càng đậm. Nhưng sự khát máu và hung ác của nó cũng đang không ngừng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Ngay sau đó, con quỷ dị khổng lồ nắm chặt tay thành quyền, gầm lên một tiếng với Thẩm Bạch, rồi hung hăng vung nắm đấm tới. Trên nắm đấm, mang theo khí tức quỷ dị không thể địch nổi, chỉ cần do dỉ ra một chút, cũng sẽ khiến một cao thủ cảnh giới vấn đỉnh bị xóa sổ trong nháy mắt. Cẩn thận, tộc trưởng cấm địa Hoang Vu hô lớn một tiếng, lão lo lắng Thẩm Bạch vừa mới ra, vì khinh địch mà trúng chiêu của con quỷ dị. Dù sao lão cũng không biết Thẩm Bạch ở trong không gian thần bí kia, rốt cuộc đã thu được bao nhiêu lợi ích, thực lực đã tăng lên đến cấp độ nào. Vạn nhất chỉ có thể ngang tài ngang sức với con quỷ dị này, mà không thể áp đảo, khinh địch sẽ chỉ khiến Thẩm Bạch uổng mạng ở đây. Mọi người ở đây cũng đều bắt đầu lo lắng. Họ tuy đã chứng kiến cả cuộc đời truyền kỳ của Thẩm Bạch, nhưng con quỷ dị khổng lồ này thật sự quá mạnh mẽ. Họ lo lắng Thẩm Bạch không đối phó nổi. Đã có không ít cao thủ chuẩn bị dồn chút sức lực cuối cùng, đi giúp Thẩm Bạch. Cho dù không địch lại được con quỷ dị này, chỉ cần có thể san sẻ một chút, cũng có thể giảm bớt áp lực cho Thẩm Bạch. Nhưng Thẩm Bạch lại đưa tay xuống với mọi người, ý là không cần ra tay. Trong lòng mọi người có chút không hiểu, nhưng Thẩm Bạch đã làm ra động tác này, họ cũng không lập tức xuất thủ, mà ngưng trọng nhìn lên trời. Thẩm Bạch làm xong động tác này, quay đầu nhìn về phía nắm đấm đang không ngừng tiến lại gần. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Thực lực quả thật rất mạnh, chẳng trách có thể áp đảo bọn họ. Tiếc là, với sức mạnh cỡ này, người trước mặt ta vẫn chẳng đáng là gì. Vừa dứt lời, Thẩm Bạch bình tĩnh đưa tay phải ra, ấn về phía con quỷ dị khổng lồ. Bầu trời âm trầm, tối đen như mực. Con quỷ dị khổng lồ tỏa ra khí tức kinh khủng đến cực hạn, khiến lòng người e sợ. Khi nó phát động tấn công về phía Thẩm Bạch, chàng chỉ nhàn nhạt giơ tay, nhẹ nhàng ấn về phía trước. Động tác của chàng vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất như đang đập một con muỗi, không hề dùng chút sức lực nào. Nhưng khi tư thế đó được thực hiện, động tác của con quỷ dị khổng lồ đột nhiên cứng đờ. Giờ phút này, nắm đấm của nó chỉ còn cách Thẩm Bạch chưa đầy một trượng. Nhưng nắm đấm ấy, dù thế nào cũng không thể hạ xuống được. Khí tức âm lãnh trên bầu trời vẫn nồng đặc như mực nước, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Thẩm Bạch vung tay, một cơn cuồng phong như nổi lên. Luồng khí tức nồng đậm ấy trong phút chốc biến mất sạch sẽ. Khí tức âm lãnh tan biến, trời xanh mây trắng lại hiện ra. Cùng với trời xanh mây trắng, ánh mặt trời ấm áp đâm rách bóng tối, khiến đám người ở biên quan cảm thấy một trận ấm áp. Ngược lại, con quỷ dị khổng lồ, dù toàn thân vẫn tỏa ra khí tức âm lãnh, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nó đang dần dần tan biến. Bắt đầu từ đỉnh đầu, con quỷ dị khổng lồ dần tan thành tro bụi. Con quái vật nối liền trời đất ấy vậy mà không chịu nổi một chưởng của Thẩm Bạch. Cả hiện trường chìm trong tĩnh lặng, rồi theo một tiếng nói vang lên, hiện trường lập tức bùng nổ những tiếng hô vang dữ dội. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Đám người vung tay múa chân, nhảy cẫng lên tại chỗ, vẻ mặt hưng phấn không thể che giấu. Cảnh tượng này được Thẩm Bạch thu vào đáy mắt, chàng khẽ thở dài một tiếng. Đám người đang vui mừng, nghe tiếng thở dài của Thẩm Bạch, lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Họ không hiểu, vì sao Thẩm Bạch lại thở dài vào lúc này, dù sao con quỷ dị khổng lồ đã bị tiêu diệt. Lúc này nên vui mừng mới đúng, vẻ mặt của mọi người còn chưa kịp ngưng động, giọng nói êm ái của Thẩm Bạch đã truyền đến. Tiếp theo đây, mới là trận chiến cuối cùng. Nói xong, Thẩm Bạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, vào giờ khắc này, màu xanh thảm vốn có bỗng chốc trở nên vô cùng âm trầm. Giữa sấm vang chớp giật, một luồng uy áp kinh hoàng nghiền ép về phía đám người. Thẩm Bạch đối mặt với luồng uy áp kinh khủng này, rồi giơ ngón tay lên, chỉ một cái vào không trung. Khi chàng thi triển chiêu này, luồng uy áp kinh khủng lập tức bị đánh tan không còn tăm tích. Trên mặt mọi người lấm tấm mồ hôi. Họ cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng kia, suýt chút nữa đã không đứng vững. Thẩm Bạch thản nhiên nói, mục tiêu của ngươi là ta, mục tiêu của ta cũng là ngươi, cần gì phải liên lụy đến những người khác. Hôm nay nếu ta thắng, ngươi sẽ hủy diệt, nếu ta thua, bọn họ cũng không thoát được, cần gì phải vội vàng như vậy. Sau câu nói này, sấm vang chớp giật trên bầu trời lập tức ngừng lại. Ngay sau đó, một con mắt khổng lồ vô cùng, chậm rãi hiện ra trên mảnh thiên địa này. Băng tuyết đế của cấm địa băng tuyết khi nhìn thấy con mắt này, lập tức lớn tiếng nói, là thiên địa, hắn đã đột phá phòng ngự của tộc băng tuyết. Tiếng nói của y vừa vang lên, những người xung quanh đều ném ánh mắt kinh ngạc. Có không ít người cũng là lần đầu tiên đối mặt với sự tấn công của thiên địa. Con mắt này mang lại cho họ cảm giác coi thường tất cả, dường như không đạt bất cứ thứ gì vào mắt. Hơn nữa còn có một loại dục vọng muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên đời. Họ đột nhiên nhận ra, luồng áp lực vừa rồi, chính là đến từ con mắt này. Thẩm Bạch gật đầu, nói, không sai, hắn đã đột phá phòng ngự của tộc băng tuyết. Thực tế, vào lúc con quỷ dị khổng lồ kia xuất hiện, hắn đã mượn nhờ sức mạnh của nó để đột phá thành công. Ngay khoảnh khắc con quỷ dị chết đi, hắn lập tức tìm được tọa độ, và cuối cùng giáng lâm nơi đây. Nghe Thẩm Bạch nói ra bí mật kinh thiên này, vẻ mặt của những người có mặt đều trở nên phức tạp khó tả. Nếu không giết con quỷ dị, họ cũng sẽ chết trong tay nó, còn nếu giết nó đi, thiên địa cũng sẽ giáng lâm. Đây là một tử cục, may mắn là tử cục này tạm thời vẫn còn khả năng sống sót. Bởi vì Thẩm Bạch đang đối đầu với mảnh thiên địa này, nói xong câu đó, Thẩm Bạch lại chuyển ánh mắt về phía thiên địa, nhìn con mắt khổng lồ vô cùng kia, nói, đánh nhau ở đây. Chẳng phải quá sức vô vị sao, hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh hơn đi? Thế nào, khi Thẩm Bạch nói ra câu này, con mắt khổng lồ trên trời biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, sấm vang chớp giật hóa thành tĩnh lặng, bầu trời lại một lần nữa trở nên vô cùng xanh thẳm. Thẩm Bạch quay lại, thu hết ánh mắt của mọi người vào đáy mắt mình. Sau trận chiến này, nếu thắng, chính là thắng, nếu thua, mọi người cùng nhau xong đời, cho nên hy vọng ta có thể thắng đi. Chàng nói rất đơn giản, không bộc lộ quá nhiều tình cảm. Thực tế cũng chính là như vậy, nếu thắng lợi, đó chính là thắng lợi của họ, nếu thất bại, những người ở đây, không một ai có thể sống sót. Mảnh thiên địa này sẽ hủy diệt thế giới này, cuối cùng mượn nhờ sức mạnh của thế giới để ngưng tụ thành hình người, có được tình cảm của nhân loại. Đám người cùng nhau gật đầu, dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Thẩm Bạch. Họ chỉ có thể đặt tất cả hy vọng lên người chàng. Thời gian mà bọn họ giành được cho Thẩm Bạch thật sự quá ít ỏi. Không ai nói thêm gì nữa, Thẩm Bạch cũng không dài dòng, liền giơ tay lên, vạch một đường vào hư không phía trước. Theo động tác này của Thẩm Bạch, hư không phía trước xuất hiện một vết nứt kinh hoàng. Vết nứt xuất hiện, Thẩm Bạch liền một bước tiến vào trong. Rất nhanh, vết nứt dần dần khép lại, thân ảnh của chàng biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Cùng lúc đó, trong thiên địa xuất hiện một dị tượng. Dị tượng hiển lộ một cảnh tượng hỗn độn. Giờ phút này, trong cảnh tượng hỗn độn đó, một bóng người toàn thân trắng toát, không có ngũ quan dần dần hiện ra. Mà ở vị trí trán của bóng người này, lại có một con mắt dựng thẳng. Con mắt này mọi người rất quen thuộc, đó chính là thiên địa. Trong không gian hỗn mang này, một vết nứt khác lại xuất hiện. Thẩm Bạch bước ra khỏi vết nứt, đối diện với thiên địa. Tất cả mọi người đều thu hình ảnh này vào đáy mắt, mỗi người đều thót tim. Lúc này, Thẩm Bạch nhìn bóng người thuần trắng phía trước, lắc đầu nói, ta thật không ngờ, ngươi lại dùng cách này để đối chiến với ta, ngay cả hình dáng cụ thể cũng không hóa ra được sao. Bóng người thuần trắng khẽ lắc đầu, một giọng nói vô cảm, từ trong cơ thể bóng người thuần trắng dần dần truyền ra, ta không biết ta nên có hình dạng gì. Ta cũng không biết ta nên có dáng vẻ gì, giống như khi ta vừa mới sinh ra vậy, ta không hiểu vì sao, ta không có được những tình cảm mà các ngươi nên có. Cho nên ta muốn có được những tình cảm đó. Thẩm Bạch lắc đầu, nói, ngươi chi phối tất cả, chi phối sự sống và cái chết, nhưng lại không thể làm chủ chính mình, ta nói có đúng không? Bóng người thuần trắng gật đầu, ngươi nói rất đúng, cho nên ta muốn có được tình cảm của chính mình, ta muốn trải nghiệm một chút, xem cuộc sống sau khi có được tình cảm này sẽ ra sao. Ai muốn cản ta sẽ giết hết bọn chúng. Nói đến hai chữ giết chết, bóng người thuần trắng thậm chí không bộc lộ một chút sát khí nào, dường như đang nói một việc hết sức bình thường. Hắn không có tình cảm, càng không có dục vọng giết chóc, hắn giết chóc chỉ là để khiến mình có được tình cảm mà thôi. Giống như ăn cơm uống nước đơn giản vậy. Thẩm Bạch cũng hiểu rõ, vì sao bóng người thuần trắng lại như thế. Sau đó chàng giơ tay phải lên, chậm rãi nắm thành quyền. Đã như vậy thì bắt đầu đi. Cho đến bây giờ, tình huống gì cũng không còn quan trọng, điều quan trọng nhất lúc này là, giữa họ chỉ có thể có một người sống. Rốt cuộc là chúng sinh ý chí có thể thắng, hay là thiên địa có thể thắng, đáp án vẫn chưa biết. Bóng người thuần trắng cũng không nói nữa, giơ ngón tay lên, chỉ vào không trung về phía Thẩm Bạch. Khí tức hỗn độn xung quanh, nháy mắt hóa thành vô tận sát cơ, ập về phía Thẩm Bạch. Khí tức hỗn độn dù chỉ rò rỉ ra một tia, cũng đủ để hủy diệt vô số sinh linh, mà khi luồng khí tức hỗn độn kinh hoàng này ngưng tụ lại, Thẩm Bạch cũng cảm nhận được một luồng áp lực. Sau đó, chàng liền nắm chặt nắm đấm, oanh kích về phía luồng khí tức hỗn độn. Trận chiến của họ cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ động tác hoa mỹ nào, cũng không có bất kỳ chiêu thức nào, chính là những đòn công kích thuần túy như vậy. Khi Thẩm Bạch tung ra một quyền này, chúng sinh ý chí hóa thành vô tận thần thông. Mỗi một loại thần thông đều mang theo sức mạnh cường đại, ngưng tụ lại thành một điểm, hung hăng va chạm với luồng khí tức hỗn độn. Chúng sinh ý chí và khí tức hỗn độn không ngừng đan xen, không ngừng khuếch tán, cuối cùng tan biến vào hư không. Lúc này, bóng người thuần trắng bước về phía trước một bước, ngay sau đó, màu trắng trên người hắn đột nhiên khuếch trương, vậy mà hấp thu toàn bộ sức mạnh hỗn độn kinh hoàng. Ta chính là thiên địa chính là ta, mọi thứ trong thế giới này, ta đều có thể nắm giữ, ngươi không thắng được đâu. Vẫn là giọng nói vô cảm đó, giống như đang thuật lại một việc bình thường. Màu trắng kinh hoàng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm nối liền trời đất, hung hăng chém về phía Thẩm Bạch. Khí tức hỗn độn kia đã vô cùng kinh khủng, thế nhưng dưới thanh cự kiếm màu trắng này, vậy mà không có chút sức chống cự nào, nháy mắt bị xé rách, hóa thành tro bụi. Thẩm Bạch cảm nhận được một mối nguy cơ sinh tử cực kỳ kinh khủng đang nở rộ trong lòng. Chàng trừng mắt nhìn thanh cự kiếm màu trắng này rơi xuống, hai tay hợp lại, liên tiếp vung ra. Những thần thông kinh khủng lấy Thẩm Bạch làm trung tâm, không ngừng khuếch tán. Nhưng lại không thể phá hủy được thanh cự kiếm màu trắng này. Ngược lại còn khiến cho ánh sáng của thanh cự kiếm ngày càng chói lọi. Mắt thấy thanh cự kiếm màu trắng sắp rơi xuống đỉnh đầu Thẩm Bạch, chàng hai tay giao nhau, hung hăng đặt lên lưỡi kiếm. Thanh cự kiếm màu trắng đột nhiên dừng lại, trán Thẩm Bạch đã hiện ra một tia mồ hôi, bóng người thuần trắng tiếp tục bước về phía trước một bước, uy lực của thanh cự kiếm lại tăng thêm. Ta đã nói rồi, ta là mảnh thiên địa này, ta đại diện cho sức mạnh kết thúc của thế gian, ngươi không thắng được đâu. Giọng nói đó bình thản như nước, không hề mang bất cứ cảm xúc nào. Thẩm Bạch cắn răng, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang dần dần sụp đổ, nhưng chàng vẫn nở một nụ cười gượng gạo. Không thắng được, cũng phải dốc toàn lực, xem chúng ta rốt cuộc ai có thể chiến thắng. Nói xong, Thẩm Bạch hung hăng tung một quyền, đánh vào thanh cự kiếm màu trắng. Thế nhưng ngay sau đó, chàng cảm thấy một cơn đau thấu xương ập tới. Ý thức của chàng bắt đầu mơ hồ, thanh cự kiếm màu trắng đó vậy mà đang cướp đoạt ý thức của chàng. Giờ phút này, Thẩm Bạch trên người không có chút động tĩnh nào, giống như một khúc gỗ, đứng yên tại chỗ, nửa bước khó đi. Bóng người thuần trắng chậm rãi bước ra. Từng bước đi về phía Thẩm Bạch. Ta vừa mới biết được, muốn có được tình cảm của con người, điều quan trọng nhất là có được chúng sinh ý chí, bây giờ hãy để ta dùng sức mạnh của thiên địa, bao bọc ngươi thật chặt. Cuối cùng, ta sẽ cùng ngươi hòa làm một, mà thế gian này sẽ trở thành chất dinh dưỡng của chúng ta. Lời này vừa nói ra, bóng người thuần trắng hóa thành một màu trắng tinh, bao bọc lấy Thẩm Bạch. Bên ngoài, mọi người thấy cảnh này, cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng. Thế giới xung quanh đang dần dần vỡ vụn, họ cuối cùng cũng hiểu, mảnh thiên địa này muốn làm gì, mảnh thiên địa này muốn hủy diệt ý thức của Thẩm Bạch, cuối cùng chiếm lấy thân thể của chàng. Mà sau khi chiếm lấy thân thể của chàng, bọn họ đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng, trở thành chất bôi trơn để thiên địa và Thẩm Bạch hợp làm một. nhưng giờ phút này, họ căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng đang dần dần xâm nhập vào Thẩm Bạch. Giờ phút này, Thẩm Bạch ở trong màu trắng, cảm thấy ý thức ngày càng mơ hồ. Chàng biết, bản thân e rằng đã không trụ được bao lâu nữa. Nhưng đúng lúc này, một tia linh quang đột nhiên xuất hiện. Thẩm Bạch đột ngột mở to mắt, dường như cảm nhận được điều gì đó. Đây mới thực sự là chúng sinh ý chí. Chàng cảm nhận được một luồng tuyệt vọng dâng lên trong cơ thể mình, và trong luồng tuyệt vọng đó, lại mang theo một tia sợ hãi. So với cái gọi là chúng sinh ý chí lại càng rõ ràng hơn. Mặc dù là khí tức sợ hãi, nhưng dưới sự khuếch tán của chúng sinh ý chí, nỗi sợ hãi này dần dần chuyển hóa thành hy vọng sống sót. Thẩm Bạch đột nhiên hiểu ra vì sao. Luồng khí tức sợ hãi này đến từ đám người ở thế giới bên ngoài. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Thẩm Bạch chợt có một sự giác ngộ. Ngay sau đó, hai mắt chàng bắn ra một tia kim quang. Ta cuối cùng cũng hiểu cái gì là chúng sinh ý chí. Chúng sinh ý chí không chỉ đại biểu cho tất cả của chúng sinh, mà thậm chí còn đại biểu cho sức mạnh Chúa Tể Thiên Địa. Giờ khắc này, Thẩm Bạch mới thực sự lĩnh ngộ được chúng sinh ý chí. Trước đây chàng lĩnh ngộ chúng sinh ý chí, chẳng qua chỉ là một phần không trọn vẹn, chỉ khi có thêm sức mạnh của đám người bên ngoài mới là hoàn chỉnh nhất. Sau đó, Thẩm Bạch nắm chặt nắm đấm, toàn bộ sức mạnh trên người điên cuồng tuôn ra. Bên ngoài, mọi người đang trong sự sợ hãi, đột nhiên cảm thấy sức mạnh của bản thân đang không ngừng bị rút đi. Ngay sau đó, họ nhìn lên hình ảnh trên bầu trời. Giờ phút này, từ trong màu trắng duỗi ra một cánh tay. Ngay sau đó, Thẩm Bạch xé toạc màu trắng, từ bên trong bước ra, toàn thân nhuốm một luồng khí tức kinh hoàng. Mà màu trắng kia hóa thành bóng người thuần trắng, ngồi liệt trên mặt đất, mặt đầy mờ mịt nhìn hai tay mình, phảng phất không thể tin được, bản thân vậy mà lại thua trong tay Thẩm Bạch. Thẩm Bạch chậm rãi bước ra, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nên kết thúc rồi. Chàng coi thường mảnh thiên địa này, giống như đang nhìn một con kiến không đáng quan tâm. Bóng người thuần trắng ngẩng đầu, con mắt trên trán phóng ra ánh sáng mê mang, vì sao ta lại thua? Bóng người thuần trắng không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông tại sao mình lại thất bại. Giờ phút này, hắn mờ mịt nhìn hai tay mình, ngoài sự mờ mịt, còn mang theo một tia nghi hoặc. Hắn không có bất kỳ cảm xúc phẫn nộ nào của kẻ thất bại, tia mờ mịt đó, chẳng qua là vì cục diện vốn nắm chắc phần thắng lại bị Thẩm Bạch phá vỡ mà thôi. Thẩm Bạch thản nhiên nói, vì sao lại thua? Đương nhiên là vì chúng sinh ý chí. Bóng người thuần trắng mê hoặc ngẩng đầu, nói, chúng sinh ý chí, cũng được sinh ra trong mảnh thiên địa này, vì sao có thể chiến thắng được mảnh thiên địa? Thiên địa ra đời sớm hơn chúng sinh ý chí, sau khi thiên địa sinh ra, chúng sinh ý chí mới theo đó xuất hiện. Có thể nói, chúng sinh ý chí là trưởng thành trong thiên địa. Nhưng bây giờ, Thẩm Bạch lại nói cho hắn biết, chúng sinh ý chí có thể nghịch phạt thiên địa. Đây là một chuyện nực cười biết bao. Bóng người thuần trắng rất rõ ràng, Thẩm Bạch có thể nghịch cảnh phạt thượng, đều là vì bản thân cấp độ của chúng sinh ý chí đã cao hơn tất cả mọi người. Nhưng cho dù cấp độ này có cao đến đâu, cũng không thể cao hơn mảnh thiên địa này mới đúng. Thẩm Bạch liếc mắt liền nhìn thấu sự mê hoặc trong lòng thiên địa, lắc đầu nói, ngươi là thiên địa. Ngươi biết chúng sinh đều trưởng thành trong thế giới của ngươi, cũng rõ ràng chúng sinh ý chí cũng là sản phẩm do thiên địa sinh ra. Nhưng khi mỗi người từ khi sinh ra đến khi chết đi, trải qua các loại luân hồi, chúng sinh ý chí sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí mỗi khi một sinh linh giáng sinh vào thế giới này, bản thân họ đã đại diện cho chính chúng sinh. Đại diện cho chúng sinh khi thiên địa nghe được câu này, vẻ mê mang trong mắt hắn dần dần biến mất. Chờ đến khi tất cả vẻ mờ mịt đều biến mất không còn tăm tích, thiên địa lúc này mới lại ngẩng đầu lên. Con mắt khảm trên trán hắn, mang theo một vẻ bình tĩnh thờ ơ. Đối với thất bại của mình, dường như hắn không có chút cảm giác nào. Một lúc lâu sau, bóng người thuần trắng chậm rãi đứng lên. Toàn bộ quá trình vẫn chưa hề khởi xướng một chút tấn công nào với Thẩm Bạch. Sắc mặt Thẩm Bạch từ đầu đến cuối bình thản như nước, nhìn bóng người thuần trắng chậm rãi đứng lên. Bóng người thuần trắng nói, ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, mảnh thiên địa này sẽ hoàn toàn hủy diệt, không có ta vận hành, thiên địa sẽ chìm vào hỗn loạn. Sông ngòi sẽ chảy ngược, núi non sẽ sụp đổ, ngay cả các vì sao trên trời cũng sẽ hóa thành thiên thạch diệt thế, rơi xuống mặt đất, gây ra thương vong không thể cứu vãn. Thẩm Bạch nghe vậy, gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta quả thực không thể giết ngươi. Giết ngươi rồi, thì lại đi ngược với mục đích của ta. Thiên địa gật đầu nói, cho nên trận chiến này, chung quy vẫn là ta thắng. Trong suy nghĩ của hắn, Thẩm Bạch không thể giết hắn, mà hắn lại có thể ra tay lần nữa. Cán cân thắng lợi luôn nghiêng về phía hắn. Cho dù đến bây giờ, thiên địa vẫn không từ bỏ ý định cướp đoạt Thẩm Bạch, có được ý chí của mình, đồng thời ngưng tụ ra thân thể của nhân loại. Thẩm Bạch thản nhiên nói, nhưng như thế thì có ý nghĩa gì đâu. Bóng người thuần trắng trên trán con mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không hiểu lời này của Thẩm Bạch rốt cuộc có ý gì. Thẩm Bạch tiếp tục nói, người muốn ngưng tụ ra lòng người, muốn có được tư duy và lý trí của con người, như vậy cần phải lấy vô số chúng sinh ý chí làm mồi dẫn. Mà lúc đó, cho dù ngươi trở thành con người, ngươi có được tình cảm và tư tưởng của con người, thế giới này cũng chỉ còn lại một mình ngươi. Dù có thêm bất kỳ một sinh vật nào, cũng sẽ bị ngươi hấp thu vào trong cơ thể. Bóng người thuần trắng nghe vậy, kỳ quái nói, vậy thì sao, ta có thể cảm nhận được tình cảm của con người là đủ rồi. Đối với thiên địa mà nói, là không có bất cứ tình cảm nào. Hắn ra tay diệt sát toàn bộ thế giới, giống như đang nghiền nát một hạt bụi. Thậm chí ngay cả một gợn sóng cũng không thể xuất hiện. Cho nên khi nói câu này, hắn không phải là một loại trạng thái chỉ điểm giang sơn, mà là một cách thuật lại chuyện bình thường. Thẩm Bạch lắc đầu, nói, ngươi nếu trở thành người, có ý thức và tình cảm của con người, ngươi sẽ biết cái gọi là cô độc, đến lúc đó, các loại cảm xúc đau đớn sẽ xuyên qua toàn thân ngươi. Bóng người thuần trắng kỳ quái nói, đó chính là cảm xúc mà ta cần, cho dù cảm nhận được sự cô độc vô tận. Cũng còn hơn là bây giờ ngay cả cô độc là gì cũng không biết. Ngươi thật sự muốn trải nghiệm sao? Thẩm Bạch hỏi, bóng người thuần trắng mắt dọc vẻ nghi hoặc càng ngày càng nhiều, ta đương nhiên muốn trải nghiệm. Thẩm Bạch không dài dòng nữa, liền điểm một chỉ về phía bóng người thuần trắng này, nếu ngươi muốn trải nghiệm, vậy ngươi hãy tạm thời trải nghiệm một phen đi. Sau đó, một lượng lớn chúng sinh ý chí theo động tác của Thẩm Bạch, ập về phía bóng người thuần trắng. Thẩm Bạch tạm thời rút ra sức mạnh của chúng sinh ý chí. Rót vào cơ thể bóng người thuần trắng. Chàng cũng có thể tùy thời rút lại luồng sức mạnh này ra. Bóng người thuần trắng sau khi bị chúng sinh ý chí rót vào, con mắt dọc đó đột nhiên xuất hiện một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, ngoài sự kinh ngạc, còn có thêm các loại cảm xúc khác nhau. Vui, buồn, giận, hơn các loại cảm xúc xen lẫn, bóng người thuần trắng vậy mà chảy xuống một giọt nước mắt. Hắn trong khoảnh khắc đó, đã có được tình cảm của con người, cũng trong khoảnh khắc đó. Cảm nhận được sự thống khổ và cô độc của bản thân khi là một phương thiên địa. Càng cảm nhận được sự tuyệt vọng của đám người bây giờ. Đây chính là tình cảm của con người. Tâm tình phức tạp trong mắt bóng người thuần trắng càng ngày càng nhiều. Ta dường như hiểu ý của ngươi rồi. Trước khi có tình cảm của con người, dù Thẩm Bạch nói cái gì, thiên địa cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì sự thờ ơ của thiên địa, khiến hắn chỉ biết một việc, đó là dù thế nào, cũng phải có được tình cảm của con người mà mình muốn. Mà vào giờ khắc này, bóng người thuần trắng đã cảm nhận được tình cảm của con người. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng hắn lại có cảm xúc sâu sắc. Thẩm Bạch lộ ra nụ cười, nói, thế nào, sau khi cảm nhận được rồi, có cảm tưởng gì? Bóng người thuần trắng đột nhiên làm một động tác, chỉ thấy hắn giơ tay phải màu trắng lên, điểm nhẹ vào con mắt trên mi tâm. Ngay sau đó, chúng sinh ý chí kinh hoàng lại một lần nữa bị hắn phóng ra, dung nhập vào toàn thân Thẩm Bạch. Ta nghĩ thông rồi. Ta cũng biết ta nên làm gì. Ta sẽ từ bỏ thân phận thiên địa, lấy thân phận một con người để sống hết một đời. Sau khi sống hết một đời, ta nghĩ ta hẳn là sẽ thỏa mãn. Thẩm Bạch nhíu mày nói, làm thế nào mới có thể đạt được yêu cầu của ngươi? Nếu thật sự có thể lấy thân phận con người sống hết một đời, mảnh thiên địa này e rằng đã sớm thực hiện được ý nghĩ này rồi. Nhưng với tình hình hiện tại, dường như không có điều kiện đó. Bóng người thuần trắng đưa tay phải ra, chỉ về phía Thẩm Bạch. Nói, rất đơn giản, ngươi thay ta cai quản mảnh thiên địa này, đợi ta trở về sẽ tiếp quản lại. Ta thực ra đã sớm có ý nghĩ này, nhưng lại không tìm thấy được vị trí của chúng sinh ý chí, chỉ có chúng sinh ý chí mới có thể gánh vác được sự nặng nề của mảnh thiên địa này. Mà bây giờ ngươi xuất hiện, có lẽ có thể thử một phen. Thẩm Bạch bất đắc dĩ nói, sớm biết có phương pháp này, ngươi vì sao lại muốn hủy diệt thế giới? Nếu thật sự đơn giản như vậy, liền có thể đạt thành tâm nguyện của thiên địa. Vậy thì Thẩm Bạch cảm thấy sẽ không có nhiều phiền phức sau này nữa. Bóng người thuần trắng lắc đầu, nói, ngươi là hiện thân của chúng sinh ý chí, cũng là tập hợp những cảm xúc phức tạp nhất trên thế giới. Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc có đồng ý với ta hay không, cho nên trước khi ngươi hoàn toàn trỗi dậy, ta muốn dùng một phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Chính là trực tiếp hủy diệt nó. Thẩm Bạch cuối cùng cũng nghe rõ, chuyện này nói đến đây, đã nói xong rồi. Bóng người thuần trắng trước mặt đã không còn là một mối đe dọa nào nữa. Thẩm Bạch hỏi, vậy tiếp theo, nếu ta tiếp quản thiên địa, sẽ như thế nào, Bóng người thuần trắng suy tư một lát, nói, trở thành người cai quản tạm thời của mảnh thiên địa này. Nắm giữ sự sinh tử tồn vong của thế giới này, đồng thời ngươi cũng là chúng sinh ý chí, nắm giữ tình cảm của chúng sinh, có thể nói trong mảnh thiên địa này, ngươi là tồn tại mạnh nhất. Nhưng đây chỉ là tạm thời, bởi vì ta không thể để mảnh thiên địa này hoàn toàn rơi vào tay ngươi, nếu không ngươi sẽ không chịu nổi, mà bị sức mạnh của thiên địa hoàn toàn đồng hóa. Cuối cùng biến thành một cỗ máy vô cảm, giống như ta rất lâu trước đây vậy. Thẩm Bạch sờ cằm, nói, cái này cũng có thể làm được. Việc này đối với chàng có trăm lợi mà không có một hại, chàng tự nhiên nguyện ý làm. Bóng người thuần trắng không dài dòng nữa, sau đó liền ngồi xếp bằng. Khí tức trong người đang không ngừng tan rã, sức mạnh hỗn độn của mảnh thiên địa này cũng đang không ngừng suy yếu. Mà sau khi suy yếu, một lượng lớn khí tức thiên địa tản ra bên ngoài, nhanh chóng truyền đến trên người Thẩm Bạch. Thẩm Bạch cảm nhận được, sự khống chế đối với mảnh thiên địa này vậy mà như hình với bóng, nhanh chóng truyền đến toàn thân. Nhưng đây chỉ là sức mạnh tạm thời. Nếu chàng thật sự toàn diện tiếp quản mảnh thiên địa này, sau khi thiên địa và ý chí dung hợp, chàng sẽ biến thành bộ dạng của thiên địa không lâu trước đây. Vào lúc này, Thẩm Bạch đột nhiên hiểu rõ ý của bóng người thuần trắng. Ý là, muốn đi trải nghiệm hồng trần trăm vị, thì để chàng tạm thời tiếp quản chức trách của thiên địa. Còn nếu không muốn, thì trở về tiếp tục làm thiên địa của mảnh đất này. Ngươi đúng là không có tổn thất gì. Thẩm Bạch lộ ra nụ cười. Bóng người thuần trắng thờ ơ đứng dậy, nói, ngươi cũng có chỗ tốt, ví dụ như, ngươi đã thực sự vô địch trong thế giới này, mọi thứ trong thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay ngươi. Thẩm Bạch cười gật đầu, câu nói này quả thực không có gì để phản bác, trong thế giới này ngay cả bóng người thuần trắng cũng không phải là đối thủ của chàng. Chàng đã có thể thực sự tiêu dao tự tại, cũng coi như đạt được giấc mơ ban đầu sau khi rời khỏi huyện Thăng Vân. Bóng người thuần trắng không nói thêm lời nào. Sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không còn tăm tích. Trong mảnh không gian hỗn độn này, không còn bóng dáng của bóng người thuần trắng nữa. Thẩm Bạch hít sâu một hơi, nên về rồi. Trận quyết chiến cuối cùng đã kết thúc, nguy hiểm của thế giới này cũng hoàn toàn biến mất không còn. Thẩm Bạch cũng nên trở về thế giới bên ngoài, để đón nhận kết cục cuối cùng. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch nhẹ nhàng vẫy tay về phía trước. Một khắc sau, sức mạnh của thiên địa và chúng sinh hội tụ trước người. Một vết nứt đột nhiên hiện ra. Thẩm Bạch bước vào trong đó, lập tức xuất hiện ở thành biên quan. Chàng nhìn quanh bốn phía, lộ ra nụ cười, nói, được rồi, bây giờ thế giới đã thái bình rồi. Phía dưới, tiếng hoan hô như thủy triều ập tới, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười hân hoan. Trận chiến này đã có rất nhiều người chết, tiếp theo hãy để họ hồi phục đi. Thẩm Bạch giơ tay phải lên, sức mạnh của thiên địa và chúng sinh toàn bộ hội tụ. Phàm là những người đã chết vì chống cự mảnh thiên địa này, dưới sự điều khiển của Thẩm Bạch, lập tức ngưng tụ lại, phục sinh về trạng thái ban đầu. Loại sức mạnh này chỉ có Thẩm Bạch mới có được, cho dù là thiên địa trước đây cũng không thể sử dụng, bởi vì đây là sức mạnh của thiên địa cộng với chúng sinh ý chí. Khi tất cả mọi người đều được phục sinh, họ cũng đều biết chuyện gì đã xảy ra, không khỏi vui mừng khôn xiết, ôm đầu khóc giống. Thẩm Bạch ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm và đại địa rộng lớn, sau đó bay lên không trung. Tiếp theo đây là khoảng thời gian tiêu dao tự tại. Chư vị, hữu duyên tương ngộ. Trong đám người, Tần Xương đột nhiên từ trong đó bay lên, nhanh chóng lao về phía Thẩm Bạch. Chờ ta với, ta cũng muốn đi cùng ngươi. Tần Xương lớn tiếng gọi. Bóng dáng Thẩm Bạch đột nhiên dừng lại, rồi lộ ra một nụ cười bí ẩn. Hổ phách và hồng trang trong cơ thể chàng hóa thành hai đạo quang mang, đứng ở hai bên. Khi Tần Xương đuổi tới, bốn người họ nhanh chóng biến mất giữa thiên địa. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua đi mấy năm. Thế giới này sau khi khôi phục lại sự yên tĩnh, bách tính an cư lạc nghiệp, không có quỷ dị tấn công quấy rối, sống một cuộc sống vô cùng hài lòng. Đương nhiên, giang hồ vĩnh viễn là giang hồ đó, trên giang hồ luôn có những tranh chấp không ngừng. Lúc này, trên một hòn đảo giữa biển rộng mênh mông, Thẩm Bạch ngồi trên một tảng đá lớn, quang cần câu về phía biển cả. Một lát sau, cần câu khẽ rung. Một con cá biển to lớn bị Thẩm Bạch câu lên khỏi mặt nước. Hổ Phách và Hồng Trang lập tức bắc nồi đun nước, xử lý sạch sẽ con cá lớn rồi ném vào trong nồi. Thẩm Bạch buông cần câu, dưới sự phục vụ của Tần Xương, mặc áo khoác vào, lúc này mới đi đến trước bàn. Một bát canh cá tươi ngon đặt trên đó, mấy người vừa thưởng thức vừa trò chuyện. Biển cả một mảnh yên tĩnh, ngay khi Thẩm Bạch ăn xong con cá biển trước mặt, chàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời xa xôi. Giờ phút này, một thanh niên lướt sóng tới, trên người tỏa ra khí tức cường đại. Khi hắn đi tới bên cạnh Thẩm Bạch, lộ ra nụ cười. Thẩm Bạch hỏi, thế nào? Lần này lịch luyện đủ lâu, trải nghiệm hồng trần muôn màu, nên tiếp nhận chuyện của ngươi rồi chứ? Thiên Địa đã sớm hóa thành dáng vẻ của một thanh niên, nghe Thẩm Bạch nói ra câu này, khẽ lắc đầu. Không, ta phát hiện ra một nơi thú vị hơn, hay là chúng ta mấy người cùng đến đó, sống một cuộc đời bình thường như thế nào? Thẩm Bạch lộ ra một nụ cười có chút bất đắc dĩ, thế gian này còn có nơi nào thú vị nữa, ta đều cảm thấy có chút nhàm chán rồi. Thiên Địa mỉm cười, sau đó chỉ vào không trung phía trước. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện một bức tranh, nơi này vậy mà lại kết nối với nơi của chúng ta, hơn nữa dường như là vì ngươi mới kết nối được với nhau. Coi như đi cũng có thể kết nối với thế giới của chúng ta, không cần lo lắng thiên địa xuất hiện hỗn loạn. Hơn nữa nơi này có không ít thứ vui. Thẩm Bạch nghe vậy, thuận theo hình ảnh nhìn lại, ngay sau đó hơi sững sờ. Trong khe nứt không xa, một hành tinh xanh thẳm xuất hiện trước mắt chàng. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.